Nửa cõi sơn hà, hồi 14, B, đường xa vạn dặm, 3. Huyền Huyền Tử dẫn dụ Diêm Vương kiếm. Đang trong lúc yến tiệc linh đình, bỗng thấy một tên tiểu quản sự vội vã từ ngoài cửa chạy vào, dâng một phong thư cho Thi Huyền trưởng lão. Thi Huyền trưởng lão xem xong mặt lộ vẻ kỳ dị. Mọi người đua nhau hỏi chuyện gì, Thi Huyền trưởng lão đáp. Đây là thơ của Hỏa Thần giáo chủ. Lão bảo có một chút lễ vật trao tặng tân ban chủ. Mọi người đều hỏi lễ vật gì, Thi Huyền trưởng lão đáp. Quý vị theo lão tới đây sẽ biết ngay. Thì ra đó là mấy chục người bị điểm huyệt vứt nằm lăn lóc trong rừng, có cả Từ Cận và Túc Xá. Hà Ngọc Trì cười nhạt nói. Ra là bọn chó săn đông doanh của Vương Hữu trưởng lão mời tới. Mấy trăm giang hồ đồng đạo thấy vậy ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu bọn người kia bị ai điểm huyệt đạo. Thi Huyền trưởng lão nói. Bọn người này do Thông Thiên Hiểu phái tới. Chúng đem theo cả cổ độc của bàn quân chuẩn bị phóng độc trong lúc ban chủ tự chức, rồi bị Hỏa Thần giáo chủ điểm huyệt tất cả ở nơi đây, để cho chúng ta định đoạt. Trong đám đông bỗng có người lên tiếng. Vị này là Diêm Vương kiếm của phái Hành Sơn, sao lại làm chó săn cho đông doanh? Chỉ thấy trưởng môn phái Huyền Huyền Tử tiến tới gần Từ Cận trắm giọng thóa mạ. Súc sinh, ngươi còn nói gì được nữa không? Từ Cận nhắm nghiền mắt không đáp. Huyền Huyền Tử quay sang các võ lâm đồng đạo chắp tay nói. Tên này là phản đồ của Tệ Phái, sư đệ của Bần Đạo. Xin thứ cho Bần Đạo tội trị môn bất nghiêm. Đoạn ông ta lại quay đầu sang nói với Liễu Tồn Trung. Liễu ban chủ, Bần Đạo xin dẫn phản đồ này về núi để thanh lý môn hộ. Xin cáo từ. Ông ta vác Từ Cận lên quay người bỏ đi mất dạng. Trên mặt đất trừ Túc Xá còn có 15 tên đều bị điểm huyệt đạo. Thi Huyền trưởng lão sai người lấy dây trói lại đem về tống giam thủng thẳng xét xử. Đoàn người lại quay trở về tiếp tục đại lễ. Đại thực quốc Đô Ba xưa nay chưa hề gặp những vấn đề quái lạ như thế bao giờ, không nhịn được liền cất tiếng. Liễu đại hiệp, Hỏa Thần giáo chủ không hề đấu với đại hiệp đã tự nhận thất bại, đó là nguyên do gì? Túy Hòa thượng cười hi hí đáp. Sải gia chả nói rồi là gì? Sư phụ này của Sải gia tài ba cao siêu hơn Hỏa Thần giáo chủ nhiều, cho nên Hỏa Thần giáo chủ không cần đánh đã phải tự nhận thất bại ngay. Lúc đó Đô Ba đã biết Túy Hòa thượng chỉ hay bẩn cợt, liền nói. Thôi, Phật sống đừng đùa giỡn tại hạ nữa. Thiên Sơn thần ni không quen bẩn cợt liền nói. Phàm người võ công đã đạt tới cảnh giới như Hỏa Thần giáo chủ, phân thắng bại nửa thức là xong. Lúc bốn người bần ni lấy chưởng lực tỉ thí nội công, dù là thiên quân vạn mã cũng khó bề ngăn ra được, ắt phải có một bên tử thương mới thôi, nhưng Liễu ban chủ có thể giải khai được mà đôi bên không hề thương tổn mảy may. Thần công ấy thực không thể tưởng tượng được. Hỏa Thần giáo chủ tự biết mình không thể nào làm nổi, cho nên mới phải nhận thua. Người này kiến thức kinh người, chẳng trách Hỏa Thần giáo hưng vượng đến thế. Đô Ba lại hỏi. Vì sao Hỏa Thần giáo chủ lại tự động trao viên mặt ngọc cho cái bang? Không những thế lại còn hóa giải một mối họa cho cái bang nữa. Thi Huyền trưởng lão đáp. Đó là hành động báo ân của Hỏa Thần giáo chủ. Đô Ba hỏi. Vì sao lại báo ân? Thi Huyền trưởng lão đáp. Chiếu tình thế hôm nay, Liễu Tồn Trung chỉ cần khẽ phất tay cũng có thể đánh bại Hỏa Thần giáo chủ, nhưng cái bang chúng tôi không thừa cơ hạ thủ. Tác phong quang minh lỗi lạc ấy đã cảm động được đối phương. Đô Ba gật đầu nói. Phải, phải. Ngay tại hạ cũng thế, ban đầu tại hạ thù hận mà tới quyết ý gây hấn. Chỉ một cái vung tay của sư phụ cũng đủ đánh chết tại hạ ngay tại chỗ, nhưng quý ban chẳng những không giết tại hạ, mà lại còn đối đãi như thượng khách. Tại hạ tuy là một hán tử lỗ mãng của đại thực quốc, nhưng cũng có đầu óc biết suy nghĩ, há đâu lại thẳng động lòng. Y nói như vậy, khiến mọi người đều gật đầu tán tụng cái ban lấy nhân nghĩa đãi người, cuối cùng đã được đền đáp. Mấy hôm sau giang hồ nhân vật cắt lộ tới dự lễ lần lượt cáo từ, Đô Ba cũng bái biệt trở về đại thực quốc hậu bối đao Liêu Vạn Lý trước khi lâm hành, nói với Liễu Tồn Trung. Liễu ban chủ, bữa rượu mừng của ban chủ với Hà Ngọc Trì cô nương đến bao giờ Liêu mổ mới được uống? Liễu Tồn Trung liếc nhìn Hà Ngọc Trì hổ thẹn vội quay đầu đi nơi khác. Liễu Tồn Trung cười đáp. Liêu đại hiệp, bữa rượu mừng của tại hạ không thiếu được phần đại hiệp, Hà. Ban chủ lão nhân gia còn chưa cứu ra được, bữa rượu mừng này không biết phải đợi đến bao lâu mới cử hành được. Liêu Vạn Lý như sực tỉnh ngộ nói. Đúng vậy. Nếu Liễu bang chủ dùng được Liêu Mỗ, chỉ cần gửi một bức thư tới dù là phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Liêu Mỗ cũng chẳng dám khước từ. Liễu Tồn Trung đa tạ. Vạn hạnh. Tại hạ xin nhận mối thâm tình bằng hữu này. Liêu Vạn Lý Kiếu Từ đi rồi, Liễu Tồn Trung liền nói với Túy Hòa Thượng. Hòa Thượng ca ca, ca ca không đi Vân Du Tứ Hải ư? Vân Du con khỉ khô. Túy Hòa Thượng cười híp mắt thoá mạ. Sải gia Hòa Thượng ca ca chỉ thích ở đây uống rượu thôi. Thi Huyền trưởng lão biết rõ Túy Hòa Thượng tính tình trung hậu, lão bang chủ ngày nào chưa cứu được thì ngày đó quyết không chịu bỏ đi. Trong lòng rất cảm kích liền nói. Lão hữu ước đoán 89/10 thì lão bang chủ bị giam giữ ở Đông Doanh. Chúng ta hỏa tốc khởi hành lẳng lặng tới Bắc Cố Sơn Hầu thừa cơ hành động. Túy Hòa Thượng gật đầu nói. Sải gia với lão khiếu hóa đi một đường. Liễu đệ đi với Ngọc Trì cô nương một đường để họ được gần gũi thân mật. Hà Ngọc Trì chẩu môi xinh xắn lên nói. Lão ca ca không phải là hảo hòa thượng. Túy Hòa Thượng cười hi hí đáp. Ai bảo Sải Gia Gia là hảo hòa thượng? Sải Gia Gia là sư ăn thịt chó. Hoàng Diện Phong cái, Túy Hòa Thượng một lộ, Liễu Tồn Trung, Hà Ngọc Trì một lộ đều trực chỉ Bắc Cố Sơn tiến phát. Thi Huyền trưởng lão cho bồ câu đưa thư báo cho đàn chủ phân đàn Độc Tùng Quan Triệu Như Cơ ngấm ngầm phái người hiệp trợ. Ngoại ô thành đô có hai thất ngựa phóng như bay tới. Trên lưng ngựa là một đôi nam nữ. Nữ toàn thân mặc kình trang trắng toát, mắt phượng mày ngài mái tóc đen mướt như mây, nét diễm lệ làm say đắm lòng người, tua kiếm trên vai bay phất phơ trong gió càng thêm vẻ anh thư hiệp cốt. Nam mặc áo ngắn màu lam, phục trang bình dị, nhưng mày kiếm mắt sao, vai rộng lưng ong, hình dáng rất là nhanh nhẹn. Họ gò cương ngựa lại, giảm bớt tốc độ, cười khúc khích nói. Đại ca, lần này đại ca tới đây là quay lại chốn cũ, đại ca có cảm tưởng gì không? Nam đáp. Có chứ. Lần trước đại ca đêm tối tới dò thám Bắc Cố Sơn là thừa lãnh sai khiến của lão bang chủ điều tra hư thực sự tạo phản của Miêu Truyền. Lần này có Hiền muội làm bạn, lại thừa lệnh Thi Huyền trưởng lão sai phái, ngấm ngầm tiếp cứu lão bang chủ. Thế sự biến hóa chẳng khác nào giấc mộng Nam Kha. Đôi nam nữ này, không cần phải tác giả giới thiệu, chắc liệt vị cũng biết ngay là Liễu Tồn Trung và Hà Ngọc Trì. Hà Ngọc Trì nói, tiểu muội không muốn biết cảm hứng ấy của đại ca, mà chỉ muốn biết một cảm tưởng khác nữa. Liễu Tồn Trung ngơ ngác hỏi. Cảm tưởng khác nào? Thứ cho đại ca ngu muội không hiểu được ý của Hiền muội. Hà Ngọc Trì điểm nụ cười bí mật nói. Dĩ nhiên rồi. Ý của Hiền muội, đại ca nghe có hiểu cũng chỉ hoan hỷ trong đáy lòng chứ đâu dám nói ra ngoài miệng. Chỉ nghe đét một tiếng, Liễu Tồn Trung vung roi ngựa quất vào khoảng không, cười ha hả nói. Ngọc Trì muội làm cho đại ca hồ đồ thêm. Đại ca đâu phải là quỷ cốc tử thì làm sao biết được tâm sự của Hiền muội. Hà Ngọc Trì liếc mắt nguyết Liễu Tồn Trung một cái không nói gì nữa. Nàng vung roi quất lên mông ngựa, con ngựa hí lên một tràng dài tung bốn vó lao thẳng về phía trước. Liễu Tồn Trung nhìn theo sau lưng Hà Ngọc Trì miệng tủm tỉm cười. Chàng thầm biết tánh nết phụ nữ thường nhỏ nhen, nên việc gì cũng đều phải chiều theo ý, chàng cũng vội thúc ngựa theo sau ngay. Đi song song với nàng. Ngọc Trì muội, cảm nghĩ của Hiền muội như thế nào có thể cho đại ca biết với chăng? Có nói cho đại ca biết cũng chẳng ích, vì đó là sự bí mật của đại ca. Liễu Tồn Trung càng khó hiểu thêm lại thỉnh cầu. Đại ca có bí mật gì? Hiền muội nói ra đi, sao chính đại ca cũng không tự biết? Đại ca chỉ giỏi đánh lừa người. Ngọc Trì chẩu môi nói tiếp. Sự bí mật ấy của đại ca có lẽ đâu đại ca lại không biết. Thôi đại ca đừng có giả hành giả tỏi nữa. Liễu Tồn Trung vung roi ngựa lên trên không, hai tiếng kêu giòn giả đét đét vang lên. Chàng thở dài nói. Đại ca là người trực tính, suốt đời sống trên lưỡi đao mũi kiếm, thì làm gì có sự bí mật. Hà Ngọc Trì lạnh lùng nói. Không có thật chứ. Bí mật gì của đại ca ở Đông Doanh Bắc Cố Sơn ấy? Liễu Tồn Trung lớn tiếng cười ha hả đáp. Lạ lùng quá. Ngọc Trì muội còn thông minh hơn thần tiên, chuyện chính đại ca cũng không biết thế mà Ngọc Trì lại biết trước. Ngọc Trì cười đáp. Dĩ nhiên rồi. Liễu Tồn Trung thừa cơ nài nỉ. Hảo muội mau nói cho đại ca nghe đi, đại ca có sự bí mật gì? Hà Ngọc Trì đáp. Bí mật hiện đại ca đang nghĩ trong lòng là vị mỹ nhân của nước Kim ở Bắc Cố Sơn. Liễu Tồn Trung không nhịn được bật cười nói. Hiền muội định nói, Hoàng Ngột Nhã. Hà Ngọc Trì nói. Trừ nàng ta ra thì còn ai vào đó nữa. Liễu Tồn Trung lớn tiếng cười ha hả đáp. Nàng ta là gián điệp của địch quốc phái tới, đại ca là chí sĩ của Trung Nguyên. Đôi bên như nước với lửa, ý nghĩ của hiền muội cho tới hiện tại đại ca vẫn chưa được rõ. Hà Ngọc Trì nói. Có gì mà không rõ. Điều đó rất giản dị, nàng ta yêu đại ca và đại ca cũng yêu nàng ta. Liễu Tồn Trung ngẩn người nói. Ngọc Trì muội nói gì? Sao nàng ta có thể yêu đại ca và đại ca sao có thể yêu nàng được? Hà Ngọc Trì hờn dỗi đáp. Đại ca còn chối nữa. Chính đại ca đã nói lúc đại ca bị thương ở Bắc Cố Sơn, đã từng nằm ngủ trên giường của nàng. Hừ. Con hồ ly tinh ấy nuôi một ý tưởng xấu xa, tưởng tiểu muội không biết hay sao? Liễu Tồn Trung thở dài nói. Ngọc Trì muội chớ nên thóa mạ người bừa bãi như vậy. Ngọc Trì ngoe ngoảy nói. Hừ, hừ, đại ca còn bên y thị nữa. Hừ. Đây là tự đại ca không bị đánh mà tự khai, hừ, các người lén lút làm chuyện mờ ám. Nàng thúc ngựa, con tuấn mã lại tung vó lao đi như tên bắn. Liễu Tồn Trung thấy Hà Ngọc Trì đang tức giận, biết khó lòng giải thích, chàng liền phóng ngựa theo Phô Phia sau. Tới Trấn Giang chàng muốn tới thăm viếng Tân Khí Tật, được biết y đã tới Trì Dương thị sát quân tình. Liễu Tồn Trung nói với Hà Ngọc Trì. Trì muội. Thi Huyền Trường lão dặn chúng ta liên lạc với phân đàn Độc Tùng Quan. Hiện tại không gặp tân tướng quân, vậy chúng ta hãy đi tới Độc Tùng Quan tước nhé. Hà Ngọc Trì khẽ gật đầu, hai người quay ngựa đi suốt đêm tới Độc Tùng Quan. Phân đàn chủ Độc Tùng Quan Triệu Như Cơ đã tiếp được thư của Bồ Câu đưa tới, được biết Liễu Tồn Trung sư tổ sắp tới cho nên lập tức ra lệnh cho các đệ tử trong phân đàn đi rải rác khắp nơi đợi dịp tiếp ứng. Còn mình thì ngày đêm ở trong đàn chờ đợi không dám rời nửa bước. Vừa thấy Liễu Tồn Trung với vị hôn thê Ngọc Trì cô nương cưỡi ngựa tới nơi, y vội tiếp rước vào trong phòng. Chúng huynh đệ đều kéo ra tham kiến tân ban chủ. Liễu Tồn Trung nói. Chư vị huynh đệ bất tất hành lễ. Lần này tiểu đệ tới Trấn Giang hành động cần phải tuyệt đối giữ bí mật nên mọi nghi thức bổn ban hãy dẹp bỏ hết, chớ làm cho to chuyện có thể xảy ra chuyện bất lợi. Chư vị cứ việc tiếp tục làm công tác trong cương vị của mình. Chúng đệ tử tuân lệnh lui ra chấm li ẻo Tồn Trung quay sang Triệu Như Cơ hỏi. Phân đàn chủ có biết vì sao tân tướng quân lại rời khỏi Trấn Giang sớm như thế không? Triệu Như Cơ kể lại, theo sự điều tra của đệ tử được biết tân tướng quân rời khỏi Trấn Giang là do áp lực mưu truyền. Vì đông doanh dưới sự canh chừng của tân tướng quân, cũng không dám vọng động, vì thế phạm vào sự đại kỵ của mưu truyền. Liễu Tồn Trung hỏi. Hiện tại vị tướng quân Lưu Hồng tạm trấn thủ Trấn Giang là người như thế nào? Triệu Như Cơ đáp. Nghe nói là huynh đệ của trọng tặc Lưu Chính Nghĩa. Liễu Tồn Trung giật mình thất kinh, nói. Sao triều đình lại rối rắm như vậy? Sự tạo phản của Miêu Truyền lộ liễu đã lâu, có Tân Khí Tật tướng quân giám thị tại Trấn Giang thì Miêu Truyền còn e dè. Hiện tại Tân Khí Tật đi rồi, Lưu Chính Ngạn lại đề cử huynh đệ tới thay thế. Có phải là toàn một ổ chuột rắn cả không? Triệu Như Cơ đáp. Tiểu sư tổ nói rất phải, bất quá hoàng đế lão tử bị Miêu Truyền khống chế. Miêu Truyền bảo hoàng đế hạ chiếu chỉ đổi người, hoàng đế lẽ đâu lại dám cưỡng lại. Liễu Tồn Trung chấp ai sau lưng đi đi lại lại đã nghĩ ra một kế, quay lại nói với Hà Ngọc Trì. Trì muội hãy ở đây đợi đại ca tới Lâm An xem hoàng đế lão tử ra sao. Hà Ngọc Trì hỏi. Hoàng đế lão tử biết đại ca. Đại ca là người đứng đầu khiếu hóa tử, địa phương hành thất rất nhiều, hà tất phải tới xin xỏ hoàng đế lão tử. Liễu Tồn Trung đáp. Hiền muội chớ nên đùa giỡn. Việc đại ca làm rất quan trọng, liên hệ đến cả quốc gia dân tộc chúng ta. Hà Ngọc Trì nói. Câu nói này của đại ca nghe quen lắm rồi, hễ mở miệng ra là quốc gia dân tộc, đóng miệng lại cũng quốc gia dân tộc. Hoàng đế lão tử của chúng ta nhận người Kim là cha, người Kim tha hồ giết người Trung Quốc, mà các đại quan của triều đình chỉ biết ở nhà ôm ấp vợ đẹp thiếp xinh, ca sướng yên ấm, thụ hưởng ngày đêm, tham đồ vơ vét tài sản dân chúng. Hảo muội chớ có nói nhiều. Liễu Tồn Trung biết Hà Ngọc Trì lại sắp gây chuyện phiền phức, chàng vội ngăn trở nói tiếp. Các văn quan ở triều đình quen sống sung sướng trên chăn êm nệm ấm, không nghĩ đến chuyện phản công phục quốc, những chuyện ấy đại ca đã sớm biết rõ. Kế hoạch của hiện tại là làm sao xoay chuyển được cái tâm lý ương hèn ấy. Hoàng đế lão tử tuy không quen biết đại ca nhưng đại ca vẫn có thể gặp vị ấy phân thuyết lợi hại. Đồng thời đại ca đã có một kế hoạch, có thể tiêu diệt được Miêu Truyền. Sau khi trừ khử được bọn Miêu Truyền, Lưu Chính Ngạn thì đại cuộc có cơ chuyển biến. Hà Ngọc Trì hỏi. Kế sách ấy ra sao? Đại ca thử nói cho tiểu muội nghe xem. Liễu Tồn Trung chỉ mỉm cười không đáp. Hà Ngọc Trì thấy Liễu Tồn Trung không trả lời câu hỏi của mình, nàng liền hờn dỗi, vên mặt chẩu môi. Liễu Tồn Trung dịu dàng nói. Ngọc Trì muội, không phải là đại ca muốn giấu giếm, chỉ vì đây là mật kế có liên hệ tới quốc gia. Vạn tất tiết lộ phong phanh là sẽ hỏng hết chuyện lớn. Hà Ngọc Trì hậm hực nói. Đại ca bảo tiểu muội là gian tế. Liễu Tồn Trung cười đáp. Ai bảo hiền muội là gian tế? Ngọc Trì muội là đại trung thần của Đại Tống, có lý đâu lại là gian tế? Hà Ngọc Trì nói. Đại ca đã nói như vậy tại sao không đem kế hoạch tới gặp hoàng đế nói cho tiểu muội nghe? Liễu Tồn Trung thận trọng đáp. Việc này không phải chuyện đùa. Sau khi hoàn thành rồi tự nhiên đại ca sẽ nói cho hiền muội biết. Tối hôm đó Liễu Tồn Trung dặn dò Triệu Như Cơ. Huynh đệ sắp tới Lâm An, Triệu đại ca ở nhà trông nom Ngọc Trì cô nương dùng. Chàng lại căn dặn. Sau khi huynh đệ đi Lâm An rồi, Triệu đại ca chớ để Ngọc Trì cô nương tới Bắc Cố Sơn. Nơi đó hung hiểm vô cùng, lần trước huynh đệ tới chút xíu nữa đã nguy tánh mạng. Triệu Như Cơ không mình tuân lệnh. Ngay đêm ấy Liễu Tồn Trung rời khỏi Độc Tùng Quan trực chỉ Lâm An. Sau khi Cao Tông Thiên Đô đến Lâm An, ban đầu còn cố quay lại. Nhưng các đại thần biến Lâm An thành chân phồn hoa đô hội, ai nấy suốt ngày hưởng thú vinh hoa ca sướng du hí, lòng cầu an nảy sinh dần tạo ra những cớ trốn trách nhiệm, ngoài miệng luôn nói là đợi thời cơ chẳng nên vọng động. Có người còn nói, Thái Thượng Hoàng hiện nằm trong tay người Kim. Nếu có ý phản đối người Kim sẽ viện cớ này nọ sát hại Thái Thượng Hoàng thì ai chịu trách nhiệm này? Thế là Cao Tông đành làm một vị vua ngồi làm vì để hưởng lạc thú. Còn Miêu Truyền nắm hết đại quyền. Hắn còn tư thông với người Kim mưu đồ chuyện bán nước cầu vinh. Hãy nói Liễu Tồn Trung sau khi tới Lâm An liền nghỉ chân trong một cái khách sạn. Đợi tới canh ba chàng thi triển thân pháp phóng tới thâm cung của Cao Tông. Chàng thấy trong thâm cung đèn đuốc huy hoàng, Cao Tông đang ngồi dưới đèn đọc sách. Liễu Tồn Trung nhẹ nhàng vào, thần không biết quỷ không hay. Cao Tông cảnh giác giật mình kinh ngạc định cất tiếng hô hoán. Liễu Tồn Trung đã quỳ thục xuống khẽ nói. Tiểu nhân cái bang Liễu Tồn Trung rập đầu ra mắt chúa thượng. Cao Tông nhìn kỹ thấy chàng là một thanh niên anh tuấn mặt mũi chính khí, trong lòng hơi yên tâm cất tiếng hỏi. Khanh tới đây có việc gì? Liễu Tồn Trung thấy tả hữu không người liền đem âm mưu bí mật Miêu Truyền tạo phản kể rõ lại cho nhà vua nghe. Cao Tông nói. Y của nghĩa sĩ tới đây, trẫm đã minh bạch. Chẳng qua đại quyền của triều đình đều nằm dưới sự thống chế của Miêu Truyền, vậy biết làm sao được. Liễu Tồn Trung tâu. Cái bang thi huyền trưởng lão đã có sẵn kế hoạch bình miêu, xin chúa thượng hãy bí mật thi hành. Chàng liền đem bình miêu sách của thi huyền trưởng lão nói rõ cho nhà vua nghe. Cao Tông cả mừng nói. Nghĩa sĩ cứ yên tâm về đi, trẫm sẽ chiếu đúng phương sách của trưởng lão mà châm chức thi hành. Liễu Tồn Trung rập đầu cáo từ, chàng vừa chuyển mình đã biến mất tung tích khiến Cao Tông phải sửng sốt kinh dị. Liễu Tồn Trung về tới Độc Tùng Quan quả nhiên Hà Ngọc Trì vẫn còn ở đó không đi Bắc Cố một mình. Liễu Tồn Trung mừng rỡ. Hà Ngọc Trì hỏi. Đại ca tới Lâm An có gặp Hoàng đế không? Liễu Tồn Trung thuật lại chuyện vừa trải qua rồi tiếp. Bây giờ chúng ta tới Bắc Cố Sơn cứu bang chủ và chư vị anh hùng. Hà Ngọc Trì hớn hở tuân lời. Liễu Tồn Trung lại căn dặn Triệu Như Cơ phải bảo trì liên lạc cẩn mật rồi cùng Hà Ngọc Trì tới Bắc Cố Sơn. Hãy nói Hoàng Diện Phong cái với Túy Hòa Thượng rời khỏi thành đô tiến thẳng tới Bắc Cố Sơn. Khi hai người tới Trấn Giang, hãy để Sa Lý Cửu, Xuyên Địa Thử Trần Tứ, Tam Thủ Thần Thâu Giảng Lão Nhị ra nghênh tiếp dẫn vào Bắc Đế Miếu gần đó nghỉ chân, rồi hành lễ ra mắt Tổ Sư Gia. Hoàng Diện Phong cái hỏi. Làm sao các ngươi biết Lão Khiếu Hóa Mổ và Lão Quỷ Say tới đây hôm nay? Trần Tứ đáp. Vùng Trấn Giang này là địa phương sinh hoạt của Lý Cửu. Đệ tử nhận được thư của thi huyền trưởng lão do bồ câu đưa tới, bảo đệ tử trong vòng hai hôm thế nào tổ sư gia cũng tới, cho nên bọn đệ tử đã sớm chờ đợi từ lâu. Hoàng Diện Phong cái nói. Thôi đứng dậy, khỏi cần hành lễ lôi thôi. Lão Khiếu Hóa không ưa cái trò này. Ba người lần lượt đứng dậy lui sang bên. Hoàng Diện Phong cái hỏi. Ai lãnh binh thủ giữ trấn gian này? Lý Cửu đáp. Dạ, Lưu Hồng. Y là người trong họ của Lưu Chính Ngạn. Túy Hòa Thượng hỏi. Lão ăn mày, mục đích chuyến đi này của chúng ta là tới Bắc Cố Sơn cứu Lữ Di Hạo thoát hiểm. Vậy lão hỏi Lưu Hồng làm chi? Hoàng Diện Phong cái đáp. Lão ăn mày mổ muốn dùng mẹo thuận tay dắt dê, bắt tên Lưu Hồng theo. Nếu như Lữ Di Hạo gặp sự trắc trở sẽ đem Lưu Hồng ra uy hiếp trao đổi. Kế hoạch ấy có dùng được chăng? Túy Hòa Thượng cười hi hí đáp. Dùng được chứ, tuyệt diệu lắm. Không ngờ lão ăn mày cũng biết dùng đến cân não. Hoàng Diện Phong cái nói. Ai bảo là không biết lão ăn mày này là gia các quân sư, diệu kế không sao đếm xuể. Ông ta quay đầu lại nói với bọn Trần Tứ ba người. Các ngươi ở đây đợi tin tức, ta bắt được Lưu Hồng về tới rồi sẽ bàn định kế hoạch sau. Bọn Trần Tứ vâng dạ tuân lời, Hoàng Diện Phong cái lại quay sang nói với Túy Hòa Thượng. Quỷ say, đi thôi. Hai người ra khỏi Bắc Đế Miếu, bỗng thấy hai tên dùng ngôn ngữ Mông Cổ Ngô Gia Dê ở chợ, Túy Hòa Thượng chợt động lòng, nhớ lại ngôi giả điếm ở gần tổng đàn La Quỷ, có nghe thấy chủ nhân nói có một bọn người Mông Cổ lén lén lúc lúc đi vào trong sơn lãnh, hình tích vô cùng khả nghi. Ông ta nói với Hoàng Diện Phong cái. Lão ăn mày, hai tên Mông Cổ kia là bọn người bất chính. Hoàng Diện Phong cái hỏi. Sao lão biết chúng bất chính? Túy Hòa Thượng đáp. Bọn chúng muốn Ngô Gia Dê, vì sao phải vào tận trấn gian này? Ở địa phương Mông Cổ không có hay sao? Hoàng Diện Phong cái hỏi. Người Mông Cổ tới Trung Nguyên mua bán thì có gì là lạ? Túy Hòa Thượng đáp. Sải gia có một dự cảm, thấy bọn chúng dường như không phải là người đàng hoàng. Tồn Trung lão đệ cũng nói như vậy. Hoàng Diện Phong cái ngạc nhiên hỏi. Tiểu sư đệ cũng nói như thế ư? Y gặp bọn chúng ở đâu? Túy Hòa Thượng liền đem chuyện phát hiện người Mông Cổ lén lén lúc lúc tiến vào sơn lãnh dường như định thăm dò tình thế thuật lại một lượt. Hoàng Diện Phong cái xưa nay rất cảm phục tiểu sư đệ, hiện tại thấy nói tiểu sư đệ cũng hoài nghi liền nói. Nếu vậy chúng ta không thể bỏ qua cho hai tên khốn kiếp Mông Cổ này được. Lão Khiếu Hóa phải cho chúng về chầu tổ để tránh hậu hoạn. Túy Hòa Thượng cười hi hí đáp. Chớ nóng nảy, chúng ta hãy tới Bắc Cố Sơn gặp tiểu sư đệ thương nghị đã. Thôi đi uống rượu còn lên đường. Không đợi Hoàng Diện Phong cái đáp ứng, ông đã tiến vào một ngôi tửu điếm, ăn uống no say rồi thủng thẳng lên đường. Vì sao hai người lại không đi một cách mau chóng, té ra Túy Hòa Thượng ham uống, Hoàng Diện Phong cái ham ăn, dọc đường lại toàn là chợ búa tửu quán. Hai người hễ gặp quán rượu là vào ăn uống thỏa thuê cho nên đi rất chậm chạp. Ngày nọ vào khoảng trung ngọ hai người tiến vào một ngôi đình bán rượu. Túy Hòa Thượng uống xong mười mấy ly rượu, Hoàng Diện Phong cái cũng vừa nhét đầy bụng món ngon vật lạ. Đang định khởi hành bỗng thấy Giản Lão Nhị, Trần Tứ, Lý Cửu, ba người vội vã chạy tới, ở đằng xa đã hô lớn. Ở đây này, ở đây này. Hoàng Diện Phong cái ngẩn người hỏi. Chuyện gì thế? Trần Tứ cung kính đáp. Khải bẩm tổ sư gia, bọn đệ tử không được theo sư tổ gia, không thể nào yên tâm được, cho nên đành chịu sư tổ gia quở trách, phải đuổi theo tới đây. Hoàng Diện Phong cái trợn mắt quát bảo. Đừng có bá láp bá xàm. Chẳng lẽ tổ sư gia lại còn phải nhờ đến bọn ngươi bảo hộ hay sao? Hay là các ngươi sợ tổ sư gia ham ăn uống làm hỏng việc, mà lần mò tới đây giám thị? Ba người nọ sợ hãi lấm lét đưa mắt nhìn nhau. Không ai cất tiếng nói. Túy Hòa Thượng cười hi hí nói. Lão ăn mày ỷ già cả lớn tiểu bối, thóa mạ người bừa bãi. Hì hì, ba tên nhãi ranh chớ sợ, dù có tới đây giám thị cũng chẳng sao. Sâu rượu trong bụng Sải Gia Hòa Thượng không tạo phản thì thôi, còn như nó tạo phản quấy phá, thì dù Hoàng đế lão tử có tới đây cũng chẳng có cách gì ngăn trở được. Lại đây. Bọn nhãi ranh ngươi cũng nên ngồi xuống uống vài hớp rượu cho vui. Chúng ta hãy bỏ hết quan hệ vai vế sang bên, không phải câu nệ gì cả. Đoạn ông ta làm mặt xấu gọi điếm tiểu nhị rót ba ly rượu ra. Hoàng Diện Phong cái ti hí mắt nói. Uống rượu thì được, còn giám thị thì không xong. Tam thủ thần thâu, Giảng lão nhị khép nép nói. Đệ tử đâu dám theo hành tung tổ sư gia, mà là bản ý của hai người này. Y giơ tay chỉ Trần Tứ và Lý Cửu. Hoàng Diện Phong cái trầm giọng hỏi. Không tuân mệnh lệnh tổ sư gia ta lén lút tới đây rình mò là bản ý thế nào? Mau nói ra ngay. Lý Cửu cung kính đáp. Khải bẩm tổ sư gia, địa hình Bắc Cố Sơn hiểm ác rất nhiều cơ quan ngầm. Bọn đệ tử không sao yên tâm được, vội theo tới đây làm hướng đạo. Hoàng Diện Phong cái nói. Tổ sư gia ta tuy chưa tới Bắc Cố Sơn bao giờ, nhưng những cơ quan vô dụng ấy làm khó ta sao nổi. Túy Hòa Thượng hỏi. Đông Doanh ở đâu, hình thể ra sao? Các ngươi nói cho mổ nghe thử. Giảng lão nhị nghĩ thấm. Hai lão điên khùng này ngay cả Đông Doanh ở đâu cũng chả biết. Lý Cửu đáp. Đông Doanh ở Bắc Cố Sơn, ba mặt là sông sau lưng dựa núi. Dọc ven sông đều thiết lập vọng lâu tìm long đội ngày đêm tuần phong. Phía sau núi Khôi Y Tổ phụ trách an ninh. Lần trước tiểu tổ sư đã bị vây khổng tại nơi đây. Hoàng Diện Phong cái nghe tới đó bất giác nhìn Túy Hòa Thượng mỉm cười. Thì ra đến lúc này họ mới tỉnh ngộ, mình chưa từng đặt chân tới Đông Doanh, nếu cứ nhắm mắt xông bừa thì làm sao tìm được Lữ Di Hạo. Nhưng Hoàng Diện Phong cái đời nào chịu nhận mình hồ đồ trước mắt mấy tên hậu bối, liền nói. Hừ! Cái quái gì là tìm long đội, Khôi Y Tổ? Làm sao qua mắt được tổ sư gia ta, còn gì nữa không nói luôn đi. Lý Cửu cung kính đáp. Còn cả thần cơ doanh, xích hầu đội, thiên khuyết thất. Hoàng Diện Phong cái gật gù nói. Không sai, không sai. Ông ta dùng truyền âm nhập mật nói với Túy Hòa Thượng vài câu rồi làm ra vẻ ngẫm nghĩ hỏi. Quỷ say. Mấy tên tiểu bối này muốn đi theo để học hỏi kiến thức của lão ăn mày mổ, vậy lão tính sao? Có để chúng đi không? Túy Hòa Thượng giơ tay xoa chiếc đầu láng bóng, cười hi hí nói. Nếu bọn tiểu bối vô dụng của lão muốn đi theo học kiến thức thì cứ để cho chúng có dịp được mở rộng tầm mắt. Này! Ba tên vô dụng ngươi phải đem rượu ngon thịt béo hiếu kính lão nhân gia, bằng không lão sẽ đuổi về không cho đi theo nghe chưa? Trần Tứ, Lý Cửu, Giảng lão nhị ba người là những hán tử lăn lộn đã lâu trên giang hồ. Lời lẽ ấy của Túy Hòa Thượng làm sao dối gạt được họ, cả ba bấm bụng cười thầm nhưng không dám để ra ngoài mặt. Hoàng Diện Phong cái khoái trá vỗ đùi nói. Được lắm, được lắm. Ba tên tiểu bối ngươi rất hợp với khẩu vị của tổ gia này. Đi thôi. Đoàn người kéo nhau tới trấn giang cách Bắc Cố Sơn không xa, họ tìm một khách điếm nghỉ chân. Ăn cơm tối xong, thì nghe tiếng canh ba, Hoàng Diện Phong cái, Lý Cửu một đường, tiến thẳng về phía bờ sông. Hoàng Diện Phong cái nói. Tổ sư gia ta không cần biết ngươi dùng chiếc cũ hay mới. Qua sông bằng cách nào, tổ sư gia mổ cứ việc làm đúng như ngươi. Lý Cửu cung kính đáp. Xin tổ sư gia hãy đợi ở đây giây lát, đệ tử sẽ trở lại ngay. Bỗng một tiếng y nhảy luôn xuống sông, chỉ thấy mặt sông xoáy thành một con thốt nước, Lý Cửu đã mất tung tích. Hoàng Diện Phong cái cũng phải khen ngợi thầm. Tên này có biệt hiệu hải để xa, thực không hổ danh chút nào. Không lâu sau chỉ thấy lòng sông có một khoái đỉnh lướt tới. Hoàng Diện Phong cái cười nhạt lẩm bẩm. Tới rồi. Tìm long đội quái gì? Lão khiếu hóa mổ là đồ long thủ. Chỉ thấy chiếc khoái đỉnh đó lướt tới bờ sông như tên bắn. Hãy để xa Lý Cửu ở dưới thuyền thò đầu lên, khẽ kêu gọi. Tổ sư gia, lấy được rồi. Hoàng Diện Phong cái hổ thẹn thầm. Lý Cửu đã chiếm được một chiếc khoái đỉnh đem về mà mình lại tưởng lầm là tìm long đội. Ông ta nhẹ nhàng tung mình lên trên thuyền. Lý Cực sang bờ sông đối diện nói. Những vọng lâu kia cảnh giác rất cao, lúc bơi qua bên đó, tất nhiên là bị chúng quát hỏi khẩu hiệu. Đệ tử không biết khẩu hiệu tuần giang đêm nay là gì? Hoàng Diện Phong cái nói. Khẩu hiệu tuần giang đêm nay tổ sư gia mổ biết. Lý Cửu trố mắt hỏi lại. Sao? Tổ sư gia biết khẩu hiệu tuần giang đêm nay? Đọc như thế nào? Hoàng Diện Phong cái đáp. Thiên cơ bất khả lậu, ngươi cứ việc chèo thuyền sang bờ bên kia cho ta. Nếu có ai quát hỏi, đã có tổ sư gia giải đáp thay. Lý Cửu bán tính bán nghi nhưng không dám hỏi nhiều, ra sức quơ mái chèo. Thuyền rời khỏi bờ sông, nhanh như gió lao sang mé bên kia, trong thoáng cái chỉ còn cách bờ sông đối diện 5-60 trượng. Liền có người trên vọng lâu quát hỏi. Giao long xuất hải. Giao long xuất hải. Lý Cửu nói. Tổ sư gia, giao long xuất hải là khẩu hiệu đêm nay. Mau trả lời đi, khẩu hiệu giải đáp là gì? Hoàng Diện Phong cái đáp. Chớ vội, tới gần thêm chút nữa rồi đáp cũng không muộn. Lý Cửu nói. Nếu không đáp chúng sẽ bắn tên ngay. Hoàng Diện Phong cái cười hi hí đáp. Lý Cửu, ngươi có biết trắc hiệu của tổ sư gia là gì không? Hì hì. Gia Cát Khổng Minh là trắc hiệu ta tự phong lấy. Lý Cửu sốt ruột vô cùng, dưới tình thế nguy cấp ấy mà tổ sư gia vẫn còn nói đùa được. Hoàng Diện Phong cái cao hứng nói. Ngươi có nghe nói về sự tích Khổng Minh tá tiễn bao giờ chưa? Tổ sư gia mổ chính đang muốn chúng bắn tên để mượn thế ứng dụng. Lý Cửu thất kinh nói. Tổ sư gia, làm như thế sao được? Hoàng Diện Phong cái trợn mắt quát. Ai bảo là không được? Tổ sư gia nói một kẻ nào dám nói hai. Mau chèo đi. Phía trên lại có người hô lớn. Giao long xuất hải, giao long xuất hải. Ủa? Giang Tế. Trong nháy mắt chỉ thấy dãy vọng lâu trên bờ sông Đồng Lòng khua chiên gõ trống vang dội, những đợt tên nhắm khoái đỉnh bắn xuống như mưa rào. Lý Cửu phục xuống dưới sạp thuyền, không dám ló đầu lên. Sau thời gian cạn tách trà tiếng trống ngừng lại. Lý Cửu thấy tổ sư gia xếp một đống tên trước đầu thuyền. Hoàng Diện Phong cái nói. Lý Cửu, ngươi xem đây. Tổ sư gia mượn đống tên này để chút nữa ứng dụng, có một bộ phận đã trả lại bọn chúng. Lý Cửu ngạc nhiên hỏi lại. Hoàng lại bọn chúng, tổ sư gia nói như vậy là sao? Hoàng Diện Phong cái đáp. Ngươi không nghe thấy tiếng trống đã ngừng rồi ư? Nếu không trả lại bọn chúng thì đời nào lũ khốn kiếp ấy lại chẳng rung chuyển trời đất. Hai người đang chuyện trò lại nghe thấy phía hạ lưu có một tiếng trống vang lên, hơn 10 chiếc khoái thuyền lao tới nhanh như gió. Trên mỗi chiếc thuyền đều có 5-7 tên võ sĩ lắp tên dương cung hô lớn. Giao long xuất hải. Hoàng Diện Phong cái cười hi hí nói. Lão tử là đồ long khách, giao long quái gì? Bốn, có người chỉ huy ở ven sông. Chỉ thấy trên khoái đỉnh tên bay ra như châu chấu bắn thẳng tới thuyền bên này. Hoàng Diện Phong cái lớn tiếng cười ha hả hai tay múa loạn xạ, chỉ nghe thấy những tiếng lõm bõm không ngớt, bọn võ sĩ tới tấp rụng xuống sông. Những thuyền đi chậm hẳn, lại có chiếc còn quay ngang. Lý Cửu chèo khoái đỉnh chỉ còn cách bờ khoảng 5-6 trượng. Hoàng Diện Phong cái liền chộp lấy lưng y sách lên khỏi mặt thuyền, nhúng mình nhảy luôn lên trên một cây đại thụ cạnh bờ sông. Lý Cửu bị tổ sư gia sách phóng đi như đằng vân giá vũ, không biết sư tổ định làm trò gì đang tính cất tiếng hỏi. Bỗng nghe thấy dưới gốc cây có người khẽ kêu ủa một tiếng, nói. Vừa rồi rõ ràng thấy một bóng đen nhảy lên bờ, sao bây giờ lại không thấy đâu cả. Lý Cửu trên ngọn cây nghe nói như vậy bất giác toát mồ hôi. Rất lấy làm bội phục tổ sư gia tai mắt minh mẫn. Tiếp đó, lại nghe thấy tiếng chân nhộn nhịp từ thượng du chạy xuống, tiếng nói ồn ào. Bọn người mới tới không phải là ít. Lý Cửu cúi đầu nhìn xuống, dưới ánh sáng mông lung, bên bờ sông súng xích một đám đông. Bọn người nọ chỉ vào hơn 10 chiếc khoái đỉnh không người điều khiển, bàn tán một hồi, rồi lại phân tán ra, có lẽ chuẩn bị lục soát. Phía hạ du lại có một bọn người chạy tới. Tên dẫn đầu nói, Tiềm Long đội bị ám toán, kẻ địch đã xâm nhập. Cần phải đề cao cảnh giác. Đoạn y phất tay ra hiệu. Ai nấy rút đao kiếm ra khỏi vỏ dương cung lắp tên, tình thế vô cùng khẩn trương, chia nhau mai phục tứ phía kiểm soát. Có một số người còn lại quanh quẩn không đi. Một người nói, xem tình hình này, kẻ địch tới không phải là ít mà lại còn dự mưu trước. Người khác nói, ít ra cũng phải có 7-8 người chia đường xâm nhập, nếu không thì sao vọng lâu với hơn 10 chiếc khoái đỉnh đều bị ám toán một lúc như vậy. Một người nói, thông thiên hiểu sư gia tính toán thật linh, bảo kẻ địch sớm tối thế nào cũng tới nơi. Một người khác khẽ suýt một tiếng ra chiều bảo chớ nên tiết lộ bí mật. Thế rồi bọn chúng để lại hai người xem xét động tĩnh, kỳ dư đều chia ra đi tìm kiếm. Hoàng Diện Phong cái bẻ hai nhánh cây, thuận tay ném ra. Hai người giám thị bên dưới không kịp kêu hự đã ngã lăn ra đất. Hoàng Diện Phong cái kẹp Lý Cửu nhẹ nhàng buông mình xuống dưới đất, khẽ nói. Địa phương này ta từng tới rồi. Đông Doanh Thiên Khuyết Thất ở chỗ nào? Lý Cửu đáp. Xuyên qua mấy dãy tùng đằng kia thì tới. Đi thẳng qua không thể đi khỏi được những cây tùng ấy. Sao lại không đi khỏi được? Lý Cửu đáp. nơi đó có chướng nhãn pháp là thuật che mắt quỷ quái của Hoàng Ngột Nhã gây ra. Lần trước tiểu sư tổ bị vây trong những cây tùng ấy mà không sao thoát ra được. Hoàng Diện Phong cái hỏi. Nếu vậy thì làm cách nào thoát qua cho được? Lý Cửu đáp. Men theo ven sông, nhưng phải cẩn thận những tháp canh. Hoàng Diện Phong cái nói. Ngươi dẫn đường đi, bọn chó chết cứ để tổ sư gia đối phó. Lý Cửu đi trước, Hoàng Diện Phong cái đoạn hậu lại triệt hạ thêm mấy vọng canh. Vòng qua một tòa kiến trúc đồ sộ, bên ngoài có một dãy tường thấp chung quanh. Chợt nghe thấy bên trong có tiếng binh khí va chạm, đồng thời tiếng Túy Hòa Thượng quát lớn. Sáu tên chó chết ngươi kể cũng khá đấy. Sao mãi đến giờ chưa gặp gỡ bao giờ? Có tiếng Trần Tứ nói. Sáu người này là Hắc Hồ Lục Quái được Vương Hữu mời tới trợ giúp cái bang, tôn xưng là cái gì cái bác phòng lục đại trưởng lão, tên họ là Đỗ Đế, Nhã Long, Hãn Như, Bố Canh, Hổ Sa, Hóa Thuyền. Túy Hòa Thượng cười ha hả nói. Chẳng trách cũng có chút tài ba. Té ra là sáu tên chó chết ở Hắc Hà. Này, lũ chó chết các ngươi lấy sáu chọi một hay sao? Lại nghe một giọng nói ồ ồ. Đây là chiến thuật của Hắc Hồ Lục Quái chúng ta. Hoàng Diện Phong cái hỏi Lý Cửu. Đây là địa phương nào? Phải chăng là Thiên Khuyết Thất? Lý Cửu đáp. Không phải, hiện chưa tới Thiên Khuyết Thất. Hoàng Diện Phong cái khẽ kéo đi, Lý Cửu cảm thấy mình như mọc đôi cánh bay lên trên tường. Thực ra tường thấp như thế Lý Cửu cũng có thể tung mình lên, bất quá Hoàng Diện Phong cái đang nóng lòng liền thuận tay xách luôn y theo. Chỉ thấy sáu người hình thù vô cùng xấu xí đang vây bọc Túy Hòa Thượng. Trần Tứ, Giảng Lão Nhị ở góc chăm chú đề phòng mấy tên võ sĩ đông doanh. Lúc Vương Hữu hạ trấn cái bang, Lý Cửu vì muốn dò xét tổ chức nội bộ trong bang đã từng nằm vùng trong bang một thời kỳ cho nên mới biết rõ Hắc Hồ Lục Quái. Y chỉ tay nói. Tổ sư gia, sáu người kia là lục đại trưởng lão cái bác phòng. Tổ sư gia đã gặp bao giờ chưa? Hoàng Diện Phong cái gãi đầu tóc bù rối đáp. Dường như gặp rồi. Lần đó tổ sư gia chui vào trong bao gai xâm nhập cái bang, tên Vương Hữu biết lợi hại không dám đương đầu liền dùng quỷ kế đưa ta vào địa lao. Dường như ta đã gặp mặt sáu tên này nhưng không biết tên là gì. Lý Cửu chỉ người đứng đầu nói. Đó là Đỗ Đế công lực tối cao, phóng bát có thể giết người ngoài trăm bộ, thứ đến là Nhã Long, cũng lợi hại vô cùng. Đệ tử chỉ e đại hòa thượng địch không nổi sáu con mãnh hổ ấy. Hoàng Diện Phong cái thoá mạ. Mãnh hổ cái cốc chết, chúng là sáu con mèo nhỏ thì có. Bấy giờ Hắc Hồ Lục Quái người nào người nấy tay cầm một chiếc bát đồng lớn, vây quanh Túy Hòa Thượng, từ từ di chuyển mỗi lúc một nhanh. Túy Hòa Thượng trong những cuộc giao đấu bình sinh, ngoại trừ so chưởng với Hỏa Thần giáo chủ thì lần này ông ta cảm thấy hao tốn công lực nhất. Đối với trận đấu như vậy, không thể nào không dùng đến kinh kha kiếm kích đồ giải, nhưng bình sinh ông ta quen tự phụ. Chưa bao giờ đem theo binh khí, cảm thấy có vũ khí bên người rất là vướng tay vướng chân. Ông ta liền kêu la. Mẹ kiếp! Sải gia không có kiếm, mà sáu tên chó chết ngươi lại đều sử dụng sáu cái bát đồng khổng lồ. Miệng ông ta tuy nói vậy, nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Lý Cửu bỗng cảm thấy bên tai có luồng gió nhẹ lướt tới, đã không thấy hình bóng tổ sư gia đâu nữa, đang lấy làm kinh ngạc đã thấy tổ sư gia tay cấm trường kiếm sáng quắc quay trở lại. Miệng thoá mạ. Quỷ say quát tháo ông sòng cái quái gì? Coi kiếm. Thanh quang lấp loáng, nhằm thẳng chiếc đầu láng bóng của Túy Hòa Thượng bay tới. Túy Hòa Thượng thuận tay bắt lấy, cười hí hí nói. Lão ăn mày tới hồi nào thế? Hoàng Diện Phong cái đáp. Đừng hỏi nhiều. Coi chừng Hổ Sa ở phía sau lưng. Chỉ nghe thấy tanh một tiếng, chiếc bát đồng của Hổ Sa bị đánh bạc ra mấy thước. Người bị kiếm khí đẩy lão đảo về phía sau hai bước. Túy Hòa Thượng cười hi hí nói. Hổ Sa quái gì, phải gọi là trùng sa. Hí hí. Vui thực. Túy Hòa Thượng có trường kiếm trong tay lòng tự tin tăng gia gấp bội, vì vậy, ông ta rất xem thường đối thủ ung dung cất tiếng hỏi. Lão ăn mày còn chưa trả lời sải gia, lão tới vào lúc nào thế? Những tiếng kêu chắc chắc liên tiếp. Ông ta đánh bật thế tấn công lén của Hóa Thuyền với Bố Canh ở hai bên tả hữu. Hoàng Diện Phong cái đáp. Lão ăn mày vừa mới tới. Bỗng nghe Đỗ Đế quát vang một tiếng, chiếc bát đồng nhắm thẳng đầu Túy Hòa Thượng đánh tới. Đỗ Đế là người đứng đầu của Hắc Hồ Lục Quái, Công lực đâu phải tầm thường, lực đạo của chiếc bát đồng ấy ít ra cũng phải trên 500 cân. Hắc hồ lục quái tấn công Túy Hòa Thượng tới tấp như thoi đưa, chỉ thấy bát đồng bay qua kiếm khí tung hoành vô cùng đẹp mắt. Lý Cửu lo ngại khẽ cất tiếng hỏi. Tổ sư gia, liệu Hòa Thượng sư phụ có chống đỡ nổi không? Hoàng Diện Phong cái đáp. Chớ sợ. Chớ sợ. Cho quỷ say nếm chút mùi khổ sở cũng không sao. Này! Hãy mau lại đằng kia, trợ giúp bọn Trần Tứ đi. Lý Cửu ngước mắt nhìn, thấy Trần Tứ, Giảng Lão Nhị bị mấy tên võ sĩ Đông Doanh vây chặt, sắp xảy ra trận kịch chiến tới nơi. Phía góc cửa vẫn còn một bọn võ sĩ canh chừng thừa cơ xuất thủ. Lý Cửu liền nhảy xuống đất phóng tới nơi. Bọn võ sĩ ở cạnh cửa lập tức ùa tới vây Lý Cửu vào giữa. Bỗng thấy Túc Địa Ông Trác Mục, Xà Tiên Cao U Hồn, Thiết Phát Đầu Đà từ hành lang phóng ra. Thiết Phát Đầu Đà tung đôi sản ngắn lên trên không như đùa giỡn, liếc nhìn Túy Hòa Thượng đấu với Hắc Hồ Lục Quái cười hắc hắc nói. Túy Hòa Thượng kia. Bổn Đầu Đà đang định tìm ngươi, thì ngươi lại tự dẫn xác tới đây, như vậy không thể trách được Bổn Đầu Đà chẳng nương tình. Ngày này sang năm đó là dỗ đầu của ngươi, Bổn Đầu Đà nổi thiện tâm siêu độ cho ngươi sớm về Tây Phương Cực Lạc. Túy Hòa Thượng bấy giờ đang dùng hết tâm trí đương đầu với thế công của Hắc Hồ Lục Quái mà chỉ có thể ngang tay. Nếu thêm ba tên ma đầu xông vào, ắt sẽ bị đại bại không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta vội kêu gọi. Này! Lão ăn mày trên đầu tường kia, sao còn đứng ì ra đó chưa chịu xuống trợ giúp? Hoàng Diện Phong cái cười hi hí đáp. Lão khiếu hóa mổ thuộc phái ngồi tường, hiện chỉ thích đứng trên vách xem trò vui. Hì hì, quỷ say ngươi chết rồi lão ăn mày xuống thâu lượng xác cũng chưa muộn cơ mà. Túy Hòa Thượng thoá mạ. Tổ tông 18 đời nhà lão, chỉ được cái thừa lúc người nguy nan mà dễu cợt. Nếu xảy ra lên Tây Phương Cực Lạc thì lão ăn mày ngươi phải xuống 18 tầng địa ngục. Hoàng Diện Phong cái cười hi hí nói. 18 tầng địa ngục thì ăn chung quái gì? Lão Diêm Vương là bạn thân của ăn mày già mổ mà. Thiết Phát Đầu Đà cười hắc hắc nói. Thôi hôm nay các ngươi tới số rồi, hắc hắc, coi đoạn sản của Bổn Đầu Đà đây. Năm, tên Vương Hữu không thấy ra mặt. Đoạn sản bên tay trái y cuốn vèo quét vào gót chân Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng thất kinh thầm, đang lúc bối rối bỗng nghe tiếng cản một tiếng. Thiết Phát Đầu Đà lui lại hai bước, liếc mắt nhìn đoạn sản lạnh lùng nói. Hoàng Diện Phong cái, ngươi chả vừa nói đứng trên vách xem trận đấu là gì. Hoàng Diện Phong cái cười hi hí đáp. Lão ăn mày nói với quỷ say chứ nói ngươi hồi nào. Lão ăn mày đứng xem đã cảm thấy ngứa ngáy không sao nhịn được đành phải tham dự cuộc vui. Dứt lời ông ta phóng xuống dưới đất dương chiếc gậy đánh chó nói tiếp. Tới đây, lão khiếu hóa chỉ thích đánh chó, ba con chó cùng xông lên một lúc đi, lão đang đói bụng đánh gãy đùi chó ăn cho đỡ đói. Túc Địa Ông Trác Mạc sử chiếc quải có móc, chế tạo bần thép ròng nặng đến hơn 80 cân. Ba người chẳng nói chẳng rằng vây chặt lấy Hoàng Diện Phong cái. Hoàng Diện Phong cái chống đã cẩu bổng, ti hí mắt lạnh lùng hỏi. Sao chỉ có ba tên chó chết các ngươi thôi à? Tên Vương Hữu đâu sao không thấy chui ra? Xà Tiên Cao Hồ quất chiếc xà cốt tiên tẩm độc lên trên không kêu đến rét một tiếng, cười khảnh khách đáp. Vương Hữu là trưởng lão chủ tịch của cái bang, há lại chịu ý kiến lão già chết bầm ngươi. Để bổn tiên đưa ngươi xuống chầu Diêm Vương cho rồi. Hoàng Diện Phong cái cười hi hí nói. Được chỉ bằng vào câu nói này của ngươi cũng đủ để lão khiếu hóa cho ngươi làm cá lớn rồi. Thiết Phát Đấu Đà không rõ ý của câu nói ấy liền nói. Làm cá lớn thế nào? Hoàng Diện Phong cái hướng đã cẩu bổng về phía Xà Tiên làm giống như câu cá, cười đáp. Ngày nọ lão ăn mày trúng phải mông hãn dược của mấy tên khốn kiếp ở Triệu Giao Quan, lão liền đổ quạo cho mấy tên khốn kiếp thành cá lớn câu bay ra ngoài vách tường. Tiếc thay chúng biến thành cá chết, chẳng ăn uống quái gì được. Xà Tiên hừ nhạt nói. Đừng có khoác lác vội. Hôm nay sang năm là ngày giỗ của ngươi, bổn tiên cũng chẳng tiếp gì bố thí cho ngươi một nén nhang. Động thủ đi. Y giơ tay ra hiệu cho Trác Mạc với Thiết Phát Đầu Đà cây xà cốt tiên ở bên tay phải nhằm cổ Hoàng Phong cái vút tới nhanh như điện chớp. Hoàng Diện Phong cái nghiêng đầu tránh, đã cẩu bổng quét vào thân roi. Xà Tiên không biết công lực của Hoàng Diện Phong cái, thấy đã cẩu bổng quét đi trong lòng cả mừng nghĩ bụng. Đây là ngươi tự tìm cái chết. Bỗng nghe thấy Hoàng Diện Phong cái cười nhạt thốt. Đi đi. mũi gậy bỗng hất ngược lên trên không, kéo theo cả thân hình xà tiên. Bấy giờ xà tiên chỉ còn có hai đường lựa chọn, một là buông xà cốt, một là để mặc cho đối phương câu lên, chẳng khác gì ngư ông câu cá. Bấy giờ Túc Địa Ông Trác Mục, Thiết Phát Đầu Đà hai người vừa lướt tới sau lưng Hoàng Diện Phong cái định thừa cơ tập kích, đột nhiên thấy Cao U Hồn bay tới, cùng giật mình thất kinh vội giơ tay đón. Cao U Hồn tuy không bị mất xà tiên nhưng đúng như lời nói của Hoàng Diện Phong cái câu cá lớn cũng đủ cho y mất hết sĩ diện. Túy Hòa Thượng thấy Hoàng Diện Phong cái đỡ tiếp ba tên ma đầu, trong lòng ổn định cười hi hí nói. Lão ăn mày! Sải gia Hòa Thượng phen này rất lẫy lừng rồi. Hoàng Diện Phong cái quát hỏi. Quỷ say ngươi lẫy lừng quái gì? Túy Hòa Thượng đáp. Sải gia Hòa Thượng được lão ăn mày ngươi nhường cho ba con cá chết. Hoàng Diện Phong cái trợn mắt hỏi lại. Như vậy là nghĩa làm sao? Bên sải gia có 6 con cá chết, lão ăn mày thì chỉ có 3 con, như vậy thì không phải là lừng lẫy hơn lão ư? Hắc Hồ Lục Quái với Túc Địa Ông Trác Mục, Thiết Phát Đầu Đà tức giận như điên cuồng, đầu tóc dựng ngược. Xà tiên Cao U Hồn vừa được lãnh giáo mùi vị của Hoàng Diện Phong cái, bấy giờ mới hoàn hồn nhưng không dám phản ứng gì. Bấy giờ cây gậy của Hoàng Diện Phong cái múa lên vung vút cuốn chặt lấy ba kẻ địch, dần dần dồn đối phương vào góc tường. Còn Túy Hòa Thượng sử kinh kha kiếm kích đồ giải chỉ đông đánh tây quét nam điểm bắt ánh sáng kiếm lóa mắt. Ông ta cười hi hí nói. 6 tên khốn kiếp ngươi nếu chịu bỏ bát đồng xuống, sải gia sẽ mở lòng từ bi của nhà Phật mà không đưa các ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Dù có lão hồ ly thông thiên hiểu tới đây cũng chẳng cứu được tính mạng các ngươi khỏi tay sải gia đâu. Bỗng bên hành lang mé đông có tiếng người ồn ào cùng tiếng hoan hô vang dội. Thông thiên hiểu sư gia tới. Thông thiên hiểu sư gia tới. Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong cái ngước mắt nhìn chỉ thấy một lão già mắt chuột mình mặc áo đại hồng bào đầu đội khăn nho sĩ, được một bọn võ sĩ tiền hô hậu ủng đứng dừng lại bên dưới mái hiên mé đông. Thông thiên hiểu giơ tay cho mọi người đều im lặng, đoạn thủng thẳng cất tiếng nói. Hai vị tự nhận là giang hồ hiệp nghĩa đạo phải không? Hãy thử nhìn xem cái gì ở trên kia. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy bên phía trên mái ngói, vô số võ sĩ nằm phục, cứ hai võ sĩ lại có một khẩu phi hỏa thương. Nguyên vào đời Tống đã phát minh hai loại võ khí giết người cực kỳ lợi hại, một là chấn thiên lôi, thứ đến là phi hỏa thương. Bấy giờ mấy chục họng súng đều chỉa thẳng về phía bọn người trong cuộc đấu, Hắc Hồ Lục Quái, Thiết Phát Đầu Đà, Xà Tiên, Túc Địa Ông cũng cùng chung số phận. Chúng bất giác nhìn nhau thất sắc. Thiết Phát Đầu Đà lên tiếng nói. Thông thiên hiểu sư gia đừng đùa giỡn như vậy, chúng ta cùng là người nhà cả. Thông thiên hiểu thủng thắng nói. Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Bổn nhân muốn tiêu diệt cường địch chẳng thể không chịu thiệt thòi đôi chút. Hơn nữa chư vị hy sinh vì hoàn thành đại nghĩa, sát thân thành nhân. Trong tương lai ở trong từ đường những nhân vật đại trung thần sẽ không thiếu bài vị chư vị. Hắc Hồ Lục Quái ồn ào nói. Không ngờ thông thiên hiểu ngươi lại tàn độc tới mức ấy. Túc Địa Ông Trác Mục xen lời. Chỉ vì đối phó với kẻ địch mà không cần đến an toàn của người mình hay sao? Thông thiên hiểu đáp. Đây gọi là được thứ này thì mất thứ khác, vì bảo hộ xã tắc tiêu diệt phản đảng nên không thể kể đến những việc nhỏ nhặt khác. Thiết Phát Đầu Đà trợn mắt quát lớn. Chúng ta hãy xông lên giết chết tên này trước rồi sẽ tính sau. Thông thiên hiểu nhếch mép cười chậm rãi nói. Chư vị xông ra đây, chẳng khác gì tự đem thân vào chỗ chết. Lão hủ chỉ cần xuống hiệu lệnh, hỏa thương ở bốn mặt nhất tề phát động, hỏi chư vị có toàn mạng được chưa? Bọn Hắc Hồ Lục Quái, Thiết Phát Đầu Đà đều lấy làm thất vọng thầm, không dám xông lên nữa. Hoàng Diện Phong cái quắt mắt nhìn, bất giác thầm lo ngại. Nguyên do là chung quanh phi hỏa thương quá nhiều, dù người nào có võ công cao siêu đến đâu cũng không thể tiêu diệt được hết hỏa thương ở tứ phía đông nam, tây bắc cùng một lúc, không thoát khỏi được tử lộ. Bấy giờ mọi người trong trận đấu đều dương mắt há hốc miệng, nghiến răng căm phẫn nhưng không biết phải làm thế nào. Hoàng Diện Phong cái nghĩ thầm. Mình phải dùng ngôn ngữ để kéo thời gian, hầu nghĩ cách thoát thân. Lão ta liền nói. Thông thiên hiểu. Còn lão muốn di chúc thế nào thì hãy lưu lại đi, lão ăn mày mổ cũng tiễn lão lên đường. Thông thiên hiểu cười khẩy nói. Các hạ nói như vậy có nghĩa là gì? Hoàng Diện Phong cái đáp. Chiếc gậy đánh chó này của lão ăn mày lấy được mạng người trong vòng trăm thước dễ như trở bàn tay. Trừ phi bạn sớm đào tẩu. Bằng không lão ăn mày chỉ cần khẽ phất tay là mạng chó của bằng hữu sẽ toi ngay tại chỗ. Dù là phi hỏa thương cũng không thần tốc đến thế. Hắc hổ lục quái bấy giờ giơ cao bát đồng nhắm thông thiên hiểu. Hoàng Diện Phong cái nói. Mọi người hãy phân tán ra chiếm lấy điểm lợi thế, nếu thông thiên hiểu dám di động chúng ta sẽ không khách khí nữa. Dưới tình thế đột biến, mọi người vội phân tán ra bốn góc. Như vậy dù thông thiên hiểu có lập tức hạ lệnh bắn phi hỏa thương cũng không thể giết sạch mọi người trong nháy mắt, mà mình thế nào cũng bị binh khí của một trong bọn kẻ địch đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương. Thông thiên hiểu quả xứng danh một lão hồ ly, liền cười khẩy nói. Mưu kế của các vị không đắc dụng đâu. Hoàng Diện Phong cái ti hí mắt hỏi. Lão thử nói coi, sao lại không đắc dụng? Thông thiên hiểu cười gằn đáp. Đạo lý ấy rất giản dị. Sau khi lão hủ đột ngột ra ám hiệu, sẽ lập tức nằm phục xuống. Các võ sĩ phía trước ai nấy đều mặc áo giáp, làm thành một bức tường. Việc xảy ra trong chớp mắt, đủ để lão bị phi hỏa thương lấy tính mạng. Hoàng Diện Phong cái nghĩ bụng. Đúng. Đúng. Lão hồ ly tính toán quả lợi hại. Ông ta cười hi hí nói. Thông thiên hiểu, lão cho là gậy đánh chó của lão khiếu hóa cùng phi hỏa so sánh ra sao? Để cho lão chết được nhắm mắt kẻo lại xuống thầu Diêm Vương một cách mê muội hồ đồ, lão ăn mày mổ rủ lòng thương cho lão biết, thân hình lão vừa động đậy chưa kịp nằm phục xuống, thì gậy của mổ đã xuyên thủng đầu chó của lão rồi. Thông thiên hiểu nghe nói sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Lấy thân phận của Hoàng Diện Phong cái, lời nói quyết không phải là khoa trương. Lão đang do sự, đã thấy Vương Hữu lẳng lặng xuất hiện. Hắc hồ lục quái đồng thanh quát hỏi. Vương Hữu. Sáu huynh đệ chúng ta trọng nghĩa tương trợ lão cướp đoạt cái bang, tên thông thiên hiểu lại định sát hại chúng ta luôn một thể. Chẳng lẽ lão thấy chết mà không cứu? Lần này Vương Mỗ quay lại đây, cũng là vì cứu giúp chư vị. Sắc mặt lão lộ đầy vẻ khẩn cầu, tiến tới gần thông thiên hiểu rỉ tai nói vài lời. Bây giờ hai bác đồng của Hắc Hồ Lục Quái, trường kiếm của Túy Hòa Thượng, đã cẩu bổng của Hoàng Phong Cái, cùng binh khí của Túc Địa Ông, Xà Tiên, Thiết Phát Đầu Đà, đều nhằm vào Vương Hữu với thông thiên hiểu hai người. Bọn võ sĩ lúc bấy giờ cũng đều lộ vẻ ủ rũ, đồng thanh cất tiếng khẩn cầu. Bọn thuộc hạ vào sinh ra tử, bán mạng sống cho Đông Doanh, chẳng lẽ sư gia lại không rủ lòng thương xót? Hoàng Diện Phong cái cười ha hả nói. Bọn chó chết các ngươi lúc này mà cũng biết hối hận. Bọn nô tài Đông Doanh các ngươi thì còn gì nhân tánh. Cầu xin thông thiên hiểu, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Đột nhiên Vương Hữu ôm ngược vai thông thiên hiểu, cả hai lăn xuống đất. Liền đó nghe tiếng thông thiên hiểu quát lớn. Bắn đi. Gậy đánh chó của Hoàng Diện Phong cái, trường kiếm của Túy Hòa Thượng nhất tề phóng về phía thông thiên hiểu nhanh nhẹn như điện chớp. Tiếc thay đã muộn rồi, chỉ đánh ngã mấy tên võ sĩ mặc áo giáp ở phía trước. Phi hỏa thương ở trên mái ngói bắn đoàn đoàn xuống tới tấp. Thiết Phát Đầu Đà, Xà Tiên, Túc Địa Ông ba người trúng đạn bị thương nằm ngã lăn ra mặt đất. Bọn võ sĩ kẻ bị giết, kẻ bị thương nằm la liệt, trong nháy mắt tình thế hỗn loạn không tả. Trong cảnh hỗn loạn bỗng thấy trên mái ngói phía tây bọn thương thủ đưa nhau ngã xuống. Liền đó có tiếng Liễu Tồn Trung quát lớn. Ngừng bắn. Lưu Hồng tướng quân ở đây. Tiếp theo đó, liền nghe Lưu Hồng trấn thủ Trấn Giang quát lớn. Thông thiên hiểu đi đâu rồi? Thông thiên hiểu với Vương Hữu hai người bấy giờ đều nằm phục dưới đất, định sau khi phi hỏa thương ngừng là sai người đi lượng xác. Bỗng nghe thấy tiếng quát tháo của Lưu tướng quân, đâu dám chậm trễ liền bò dậy cung kính nói. Ti chức ở đây, không biết Lưu đại nhân giá lâm hồi nào? Cả hai ngẩng đầu nhìn thấy Lưu đại nhân bị Liễu Tồn Trung kiềm chế không sao cục cựa được, trong lòng kêu thầm hỏng bét hỏng bét. Lại nghe thấy Lưu Hồng quát. Mắng. Lũ khốn kiếp. Mau bảo bọn thương thủ ngừng bắn, định mưu sát tướng quân hay sao? Thông thiên hiểu vội nạt lui bọn thương thủ mai phục tứ phía. Bấy giờ tuy đã ngừng tiếng súng nhưng tiếng rên rỉ ở dưới đất vẫn không ngừng. Những người trúng đạn trừ Lý Cửu với Trần Tứ bị thương nhẹ ra, Kỳ Dư đều là người của Đông Doanh bị tổn thương. Hoàng Diện Phong cái với Túy Hòa Thượng thấy Liễu Tồn Trung và Hà Ngọc Trì xuất hiện mừng rỡ không tả. Túy Hòa Thượng nói. Sải gia ca ca lần này nhờ được Diêm Vương lão tử vị tình chưa rước đi. A-di-đà Phật. Hoàng Diện Phong cái nói. Nước cờ này của tiểu sư đệ, ca ca cũng nghĩ tới rồi. nhưng lại quên mất không áp dụng. Liễu Tồn Trung hỏi. Nước cờ nào? Hoàng Diện Phong cái chỉ Lưu Hồng đáp. Chính là tên đó. Trước khi lão sư ca chưa đến đây đã thương lượng với quỷ say trước hết hãy bắt tên Lưu Hồng làm con tin. Tiếc thay quỷ say ham nhận nhẹt quên khuấy đi mất, suýt tí nữa thì hỏng bét đại sự. Liễu Tồn Trung trầm giọng nói với Lưu Hồng. Muốn toàn mạng, hãy mau ra lệnh cho Thông Thiên Hiểu đi. Lưu Hồng đáp. Dạ, dạ dạ. Đoạn Y quát bảo. Thông Thiên Hiểu. Lão bang chủ cái bang hiện ở đâu dẫn vị hiệp nữ đây đi gặp ông ta. Thông Thiên Hiểu cung kính đáp. Dạ dạ, ti chức xin tuân lệnh. Y ghé tai Vương Hữu, nói gì vài câu. Vương Hữu gật đầu phóng ngay đi. Hoàng Diện Phong cái quát bảo. Tên Vương Hữu kia, ngươi định trốn đi đâu? Ông ta quay lại nói với Liễu Tồn Trung. Tiểu sư đệ, tên Vương Hữu rất gian dảo, chớ để y chạy thoát. Liễu Tồn Trung cười đáp. Đại ca chớ ngại, tiểu đệ có Lưu Hồng tướng quân là con tin thì y còn dám giở trò gì nữa. Thông Thiên Hiểu cười ha hả nói. Có Lưu đại nhân ở trong tay các hạ, lão hủ dù có ăn gan báo cũng không dám phán kháng. Lữ Di Hạo lão ban chủ với các nhân vật võ lâm hiện ở phía sau Bắc Cố Sơn cách đây không xa. Xin các vị theo lão hủ. Hà Ngọc Trì thò tay vào trong người lây một bao phấn ra, bôi lên vết thương cho Trần Tứ với Lý Cửu, sự đau đớn liền tiêu giảm hẳn. Cả hai vội cảm tạ. Hà Ngọc Trì nói. Bất tất phải cảm tạ. Đây là linh dược đặc chế của Thiên Sơn, chỉ huyết ngừng đau rất là công hiệu. Đoàn người theo sau Thông Thiên Hiểu, nối đuôi nhau tiến bước. Liễu Tồn Trung vẫn kẹp ngay hông Lưu Hồng, đi chính giữa. Hoàng Diện Phong cái phía trước, Túy Hòa Thượng phía sau. Túy Hòa Thượng hỏi. Sao bây giờ huynh đệ mới tới? Liễu Tồn Trung đáp. Tiểu đệ với Hà Ngọc Trì muội sớm tới nơi đây từ lâu có điều không dám thố lộ hình tích, ngấm ngầm tới Trấn Giang tìm trại Lưu Hồng rồi bắt cóc y đem tới, cho nên mới có chút chậm trễ. Hoàng Diện Phong cái nói. Cũng may hiền đệ bắt được Lưu Hồng tới đây, bằng không đời này hiền đệ chẳng mong gì gặp lại lão ca nữa. Mọi người tới cửa cốc, xa xa trông thấy lão bang chủ Lữ Di Hạo cùng Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền Diệu Thông sư thái, thì ẩn mặt ác tài cùng các võ lâm đồng đạo ngồi trong cốc đạo trông rất nhàn nhã, có người đánh cờ dưới gốc cây, có người chuyện trò cười nói trông rất vui vẻ. Chỉ không thấy bàn quân đâu cả. Liễu Tồn Trung nhìn thấy lão bang chủ, trong lòng kích động vô cùng. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Chàng đang định chạy vào sơn cốc, đột nhiên nghe tiếng nổ lách tách, mùi hỏa dược theo gió bay tới. Mọi người giật mình thất kinh, quay đầu lại nhìn liền thấy mất bóng dáng Thông Thiên Hiểu và Vương Hữu. Liễu Tồn Trung giật nảy mình, thầm kêu bất ổn. Chàng không để ý đến tính mạng nữa, đẩy Lưu Hồng sang Túy Hòa Thượng, chân điểm xuống đất, như một con đại bàng phi thân vào trong cốc, lao thẳng về phía lão bang chủ. Bỗng thấy từ trên vách cao chót vót, Hoàng Ngục Nhã lăn lông lốc xuống, đầu tóc quần áo khói bốc nghi ngút, bay ra mùi khét lẹt. Cảnh tượng đột ngột ấy khiến Hoàng Diện Phong cái Túy Hòa Thượng, Hà Ngọc Trì các người ngơ ngác không hiểu. Liễu Tồn Trung vội nhảy tới đỡ, phát giác Hoàng Ngục Nhã đã bị lửa đốt cháy trọng thương, hơi thở yếu ớt. Liễu Tồn Trung nóng lòng không tả, vội vàng dùng thiên nhân kinh giải dùng nội lực sang, chỉ trong nháy mắt Hoàng Ngục Nhã lại lần lần lai tỉnh. Liễu Tồn Trung hỏi. Phu nhân làm sao thế? Hoàng Ngục Nhã gượng hé mắt nhìn thấy Hoàng Diện Phong cái, Túy Hòa Thượng, Hà Ngọc Trì, Trần Tứ, Lý Cửu, Giáng Lão Nhị đều súng xích xung quanh, nàng nhếch mép cười rầu rĩ nói. Đằng kia. Nàng giơ tay chỉ về phía vách đá treo leo. Có thuốc nổ trong cốc, có chôn, chấn thiên lôi. Mọi người chạy về phía vách đá thấy cách đó không xa có hai võ sĩ đông doanh nằm phục, bị trường kiếm xuyên qua ngực. Sự thế rất hiển nhiên. Hai tên võ sĩ đông doanh được lệnh đốt ngòi thuốc nổ rồi lập tức đào tẩu, nhưng Hoàng Ngục Nhã tới kịp giết chết rồi lăn người lên thuốc nổ để dập tắt ngòi thuốc. Liễu Tồn Trung nói với Túy Hòa Thượng. Hòa Thượng ca ca hãy rịt vết thương cho phu nhân. Tiểu đệ phải đi cứu nghĩa phụ. Túy Hòa Thượng đáp. Lão đệ đi cứ yên tâm, giao phu nhân đây cho sải. Liễu Tồn Trung tới trước mặt Lữ Di Hạo quỳ xuống rập đầu thốt. Tiểu nhi bái kiến nghĩa phụ. Lữ Di Hạo ngơ ngác hỏi. Ngươi là ai? Ai là nghĩa phụ? Liễu Tồn Trung hòa khóc đáp. Nghĩa phụ. Lão nhân gia không nhận được tiểu nhi ư. Lữ Di Hạo bỗng lớn tiếng cười ha há, quay sang bọn Xung Vân đạo trưởng nói. Bằng hữu, cái gì là tiểu nhi? Các vị có gặp người này bao giờ chưa? Một người đồng thanh đáp. Chúng ta chỉ quen biết bằng hữu, tên này là ai làm sao biết được? Hà Ngọc Trì tiến tới ngắm nhìn trong giây lát rồi nói. Đại ca, lão bang chủ trúng phải thực hồn cổ mất hết lý trí. Trừ phi bắt được tên bàn quân mới xong, cởi chuông phải chính người cột chuông, có bắt được y mới giải độc này. Liễu Tồn Trung gật đầu đáp. Ngọc Trì muội nói rất phải, bất quá bàn quân không lộ diện thì biết y đâu mà bắt y. Mọi người đang băn khoăn không biết giải quyết ra sao. Chợt nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng cười lớn ha hả, Quang Quang nói. Lão Phu đã bảo không làm thích khách thì không làm thích khách. Ngờ đâu tên này lại cố tới dẫn dụ, thực là đâm đầu vào chỗ chết. Mọi người ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy nách mặt nam lão ma kẹp một người, chính là bàn quân, nhanh như loài khỉ vượn từ trên đỉnh núi cao lao xuống. Lúc lão ma tới trấn giang hành thích tân khí tật, từng đánh đố với Liễu Tồn Trung, nếu bại sẽ không làm thích khách. Nay thấy Liễu Tồn Trung cũng có mặt dưới đáy cốc liền cười ha hả nói. Bằng hữu, lão phu không nuốt lời hứa, đã thề không làm thích khách mà tên này lại còn tới dẫn dụ. Liễu Tồn Trung thấy bắt được bàn quân, thực là đi mòn giày sắt không sao thấy, gặp gỡ nơi đây chẳng tốn công. Trong lòng chàng cả mừng vội chạy tới xem, bỗng cực kỳ thất vọng. Té ra mạc nam lão ma dùng sức rất mạnh, kẹp bàn quân tắt thở tự bao giờ. Liễu Tồn Trung trao Hoàng Ngột Nhã cho Hà Ngọc Trì băng bó, Hoàng Diện Phong cái trong giữ Lưu Hồng. Chợt nghe Liễu Tồn Trung lẩm bẩm thốt. Tiếc thay bàn quân đã chết rồi. Túy Hòa Thượng nổi giận lôi đình, chỉ vào mạc nam lão ma thoá mạ. Lão già chết toi, sao đánh chết tên bàn quân như vậy? Mạc nam lão ma quăng tử thi bàn quân xuống đất chỉ vào mũi mình cười ha hả nói. Hòa Thượng ngươi thoá mạ mổ đấy ư? Túy Hòa Thượng trề môi nói. Hừ, sải gia thoá má người lại còn phải chọn giờ hay sao? Mạc nam lão ma lớn tiếng cười ha hả nói. Lão phu đánh người cũng không phải chọn giờ. Lão ma tiến lên một bước, phóng luôn ra một quyền. Chiêu thức chưa đến bỗng đổi quyền thành chưởng, năm ngón tay thọc thẳng xuống đỉnh đầu Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng cười hi hí nói. Thú lắm. Ông ta cũng chiếu theo những chiêu thức của mạc nam lão ma hóa quyền thành chưởng tiếp đón thế công của đối phương luôn. Chỉ nghe tiếng bốc một tiếng, đôi bên đều bị kình lực của đối phương đẩy lui một bước. Cả hai đều ngẩng người ra nhìn nhau kinh ngạc. Túy Hòa Thượng hỏi. Ngươi là ai? Mạc nam lão ma hỏi lại. Còn ngươi là ai? Túy Hòa Thượng quát lớn. Sải gia không có tên, chỉ được người ta gọi là sải gia. Thử quyền này rồi hãy nói chuyện sau. Ông ta vung tay tấn công vào đầu đối phương. Mạc nam lão ma cũng vung quyền chống đỡ. Đôi bên lại thi thố kình lực. Những tiếng bốp bốp. Chắc chắc vang rền, cành lá trên những cây cổ thụ dưới đáy cốc bị quyền chấn động rơi rào rào như mưa. Hai quái vật nhất đẳng đương thời đấu quyền lực khiến Trần Tứ, Lý Cửu, Giảng Lão Nhị ba người trố mắt ra nhìn. Trận đấu kéo dài khoảng thời gian cạn chén trà, đôi bên nổi máu hăng chỉ nghe thấy tiếng gió lộng vù vù, hai bóng người càng di chuyển càng nhanh từ đông lướt sang tây, từ nam lướt sang bắc, giây lát sau cả hai đều mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Túy Hòa Thượng chỉ ngồi một lát liền đứng luôn dậy. Mạc nam lão ma vẫn chống tay xuống đất không hề di động. Túy Hòa Thượng hỏi. Đánh nữa hay thôi? Lão ma cười ha hả đáp. Lão phu nghĩ xả hơi một hồi rồi hãy đánh nhau cũng chưa muộn. Liễu Tồn Trung biết loại quái vật như lão ma không nên để thông thiên hiểu lợi dụng lâu dài. Hạng người này rất trọng lời hứa, nếu để hai người đấu tiếp rốt cuộc đôi bên đều kiệt sức mà chết. Nghĩ đoạn chàng liền nói. Mạc lão tiền bối. Chuyện quá khứ chúng ta nên bỏ qua hết đừng kể đến nữa làm chi. Có điều lão tiến bối làm chết bàn quân khiến hỏng hết đại sự. Mạc nam lão ma ngạc nhiên bảo. Lão phu làm chết tên này thì làm hỏng đại sự của bạn. Liễu Tồn Trung giơ tay chỉ về phía bang chủ với các võ lâm đồng đạo nói. Các võ lâm bằng hữu kia trúng phải thực hồn cổ của bàn quân. Cởi chuông phải khinh người cột chuông, phải chính y mới giải được ngải độc, hiện nay lão tiền bối đã kẹp chết y. Há chẳng để các bằng hữu đây vĩnh viễn mất hết lý trí sao? Mạc nam lão ma vỗ đùi thở dài nói. Sao các hạ không nói trước? Lão phu nguyên không có ý kẹp chết gã, mà tự nhiên gã bị chết đó thôi. Hà, biết làm sao bây giờ? Này hòa thượng, lão phu trở về Mạc Nam, không đánh nhau nữa. Lão liền tung mình nhảy lên cao vút đi, chỉ trong nháy mắt không còn thấy hình tích đâu nữa. Bấy giờ Hoàng Ngột Nhã được thoa linh dược của Thiên Sơn, vết thương đã giảm hẳn sự đau đớn, ngước mắt nhìn Hà Ngọc Trì với đầy vẻ cảm kích. Hà Ngọc Trì thân mật hỏi: "Tiểu nữ gọi phu nhân là tỷ tỷ, không biết có được chăng?" Hoàng Ngột Nhã mỉm cười khẽ gật đầu. Ngọc Trì lại đáp: "Tỷ tỷ đừng chấp trách, tiểu muội mới hiểu lầm tỷ tỷ đấy." Ngột Nhã dịu dàng hỏi: "Hiểu lầm chuyện gì?" Hà Ngọc Trì đáp: Tiểu muội lầm tưởng tỷ tỷ là hồ ly tinh mê hoặc đại ca." Hoàng Ngột Nhã mỉm cười hỏi: "Trì muội định nói Liễu Tồn Trung đại hiệp?" Hà Ngọc Trì đáp: "Dạo trước Liễu đại ca bị thọ thương ở Bắc Cố Sơn, tỷ tỷ đã cứu chàng, cho chàng ngủ ở trong phòng." Hoàng Ngột Nhã à lên một tiếng xen lời: "Tỷ tỷ cứu chàng ta là vì chàng ta giống đệ đệ của tỷ." Hà Ngọc Trì ngạc nhiên nói: "Sao Liễu đại ca lại giống em của tỷ được? Tỷ là người Kim, đại ca là người Trung Quốc mà." Hoàng Ngột Nhã nhắm mắt ngẫm nghĩ giây lát chậm rãi nói: "Lần này tỷ tỷ tới Trung Nguyên tuy là tuân theo mật lệnh của thống soái Hoàng Nhan Xương giám thị hành động của Miêu Truyền với Lưu Chinh Ngạn, thực ra định mượn cơ hội này ngấm ngầm tìm kiếm hành tung của người em." Hà Ngọc Trì càng thắc mắc thêm liền hỏi: "Tỷ tỷ họ Liễu hay sao? Người em của tỷ tỷ sao lại vào trong Trung Nguyên?" "Sáu, Từ Hỷ Phượng cắt tóc đi tu." Hoàng Ngột Nhã đáp: "Đó chỉ là một ấn tượng mơ hồ tận đáy lòng. Tỷ tỷ nhớ vào năm 6-7 tuổi mình còn có một người em, dáng dấp xinh xắn dễ thương khiến ai cũng phải ưa thích. Mẫu thân tỷ tỷ thường bồng đệ đệ đi chơi, tỷ tỷ đùa đớn với đệ đệ. Tỷ tỷ không bao giờ quên được những năm ấy. Tướng mạo nó rất giống Liễu Tồn Trung." Hà Ngọc Trì cười nói: "Không chắc được, tướng mạo của người ta thường giống nhau. Đại ca họ Liễu là người Trung Quốc sao lại là người em của tỷ tỷ được? À, vì sao tỷ tỷ lao mình vào chốn nguy hiểm chẳng kể tính mạng, cam tâm phản lại Kim Quốc xã thân dập tắt thuốc nổ chấn thiên như vậy?" Ngột Nhã do dự giây lát rồi nói: "Tỷ tỷ cũng không biết tại sao cả, chỉ cảm thấy người Trung Quốc bản tánh lương thiện, trung hậu đáng kính đáng yêu, vì vậy mà không nỡ hãm hại. Hơn nữa trong lòng tỷ tỷ đã nhận định Liễu Tồn Trung là đệ đệ. Há đâu thấy Tồn Trung chết mà không cứu?" Hà Ngọc Trì ngẫm ngờ giây lát rồi hỏi: "Chấn thiên lôi này từ đâu đem tới?" Ngột Nhã đáp: "Do người Mông Cổ lén chuyển vận tới." Hà Ngọc Trì nghe nói chấn thiên lôi do người Mông Cổ lén đem tới, giật nảy mình lấy làm lạ hỏi: "Sao người Mông Cổ lại trợ giúp người Kim?" "Mông Cổ đã sớm có tâm địa diệt Kim, có lý đâu lại trợ giúp người Kim. Đây chẳng qua là một âm mưu của người Mông Cổ, mục đích là dao động căn cơ Trung Nguyên, ngầm giăng một mẻ lưới tiêu diệt sạch giới võ lâm hiệp nghĩa đạo Trung Nguyên để chúng dễ bề tiến quân." Hà Ngọc Trì nói: "Chuyện này Thông Thiên Hiểu có biết không?" Hoàng Ngột Nhã đáp: "Lão hồ ly ấy chuyện gì mà không biết. Theo ý tỷ tỷ thấy hiện tại thì y được lợi về mọi mặt." Ngọc Trì hỏi: "Tại sao thế?" Ngột Nhã đáp: "Y nhận bổng lộc của Tống Triều, làm việc cho người Kim, lại ngấm ngầm chấp thuận điều kiện hậu hỷ của Mông Cổ. Cho nên bất luận về phương diện nào y cũng đắc thế, trên sổ công lao đều có tên y hàng đầu." Hai nàng đang trò chuyện bỗng nghe thấy Trần Tứ la lên: "Xem kìa! Trên núi có một ni cô phóng xuống." Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vị ni cô áo xám nhanh nhẹn lướt xuống. Liễu Tồn Trung mắt sắc bén ở xa xa đã trông thấy rõ ràng, khẽ mở miệng thốt: "Từ Hỷ Phượng, giáo chủ của La Quỷ Tổng Sào." Tồn Trung dứt lời, mọi người chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên phát giác ni cô áo xám nọ đúng là Từ Hỷ Phượng. Bây giờ Từ Hỷ Phượng trang nghiêm, chậm rãi đi từ trên núi xuống, khi tới trước mặt mọi người, đôi mắt sáng long lanh nhìn xung quanh. Lúc trông thấy Liễu Tồn Trung, nàng nhoẻn miệng cười hỏi: "Liễu đại hiệp từ khi cách biệt đến giờ vẫn an khang chứ?" Tồn Trung nhớ lại cứ chỉ lo lắng đáng thương của nàng đối với mình khi ở trong tổng sào La Quỷ, bất giác ôm tồn đáp: "Từ giáo chủ cũng bình an chứ?" Từ Hỷ Phượng mỉm cười nói: "Xin chớ xưng hô như vậy, đại hiệp không thấy sao, bây giờ tôi đã là người tứ đại giai không quy y cửa Phật. Ngoại hiệu của Bần Ni là Bán Minh." Liễu Tồn Trung nghiêm trang hỏi: "Bán Minh đại sư, cơ duyên nào đã đưa đại sư tới chốn này?" Từ Hỷ Phượng giơ tay chỉ Lữ Di Hạo với các võ lâm hiệp nghĩa đạo, đáp: "Bần ni tới đây là để giải thực hồn cổ cho các vị ấy." Liễu Tồn Trung cả mừng, trong lòng cảm kích không tả. Túy Hòa Thượng miệng cười niệm Phật hiệu: "Thiện tai, thiện tai." Bể Khổ Vô Bờ quay đầu thấy bến. Từ giáo chủ: "À không, công đức này của Bán Minh đại sư còn hơn Sải Gia ăn chay 10 năm." Mọi người thập phần hoan hỷ, chỉ thấy Từ Hỷ Phượng chậm rãi đi tới trước mặt Lư Di Hạo cùng mọi người. Từ Hỷ Phượng thò tay vào trong người lấy ra một bọc phấn bột, thổi theo hương gió, chỉ thấy mọi người đều hắt hơi mấy cái, tiếp theo đó như người mê ngủ, ai nấy nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng ngã mất hết tri giác. Từ Hỷ Phượng chắp tay hướng về phía Liễu Tồn Trung, Hoàng Diện Phong cái các người, niệm Phật hiệu nói: "Thời gian tàn tuần trà, cổ độc tiêu tán, mọi người sẽ tỉnh lại, mong có cơ duyên tái ngộ." 7. Lữ Di Hạo kể rõ tiền nhân. Liễu Tồn Trung định hỏi thêm đã thấy Từ Hỷ Phượng quay đầu bỏ đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau những lùm cây rậm rạp. Túy Hòa Thượng khen ngợi: "Nàng này mới đúng là người của nhà Phật, Sải Gia rất lấy làm kính phục." Mọi người chăm chú theo dõi trạng thái của Lữ Di Hạo các người, thời gian cạn chén trà quả thấy họ dần dần lai tỉnh. Lữ Di Hạo mở trừng mắt trước tiên, trông thấy Liễu Tồn Trung đang đứng bên cạnh ngơ ngác hỏi: "Trung Nhi đã về rồi đấy?" Ông ta quay đầu nhìn chung quanh, ngạc nhiên hỏi Liễu Tồn Trung: "Đây là địa phương nào thế?" Mọi người thấy lão bang chủ đã tỉnh lại, mừng rỡ vô cùng đều xúm xít lại chung quanh. Liễu Tồn Trung hân hoan đến nỗi ứa nước mắt ra, kể lại sơ lược mọi chuyện, rồi giới thiệu Hà Ngọc Trì với bang chủ. Lữ Di Hạo liếc nhìn thấy Hoàng Ngột Nhã lấy làm lạ hỏi: "Còn vị cô nương này là ai?" Hoàng Ngột Nhã được Hà Ngọc Trì đỡ tới, ra mắt bang chủ cùng nói rõ danh tánh của mình. Lữ Di Hạo thủng thẳng hỏi: "Cô nương là người Kim năm nay bao nhiêu tuổi?" Hoàng Ngột Nhã đáp: "Tiện thiếp 28 tuổi." Lữ Di Hạo giơ ngón tay tính toán, đoạn lẩm bẩm nói: "Đúng rồi." Ông ta ngẩng đầu hỏi: "Nết ruồi ở bên môi phải của cô nương là có từ khi mới sinh ra phải không?" Hoàng Ngột Nhã gật đầu đáp: "Dạ." Lữ Di Hạo lại nói: "Thứ cho lão phu đường đột, đầu gối bên trái của cô nương phải chăng cũng có một nốt ruồi như thế?" Hoàng Ngột Nhã thất kinh đáp: "Sao bang chủ lại biết được?" "Chính thế, đầu gối bên trái của tiểu nữ quả có một nốt ruồi như vậy." Lữ Di Hạo bỗng nhiên kích động vô cùng, khóe mắt đỏ hoe, giơ tay nắm lấy hai vai Hoàng Ngột Nhã lay nhẹ rung động thốt: "Hiền Diệt nữ, quả nhiên là cháu. Làm thúc thúc lo lắng biết bao. Ngô huynh ở trên trời linh thiêng, thúc thúc tìm được cháu." Cử động khác thường ấy của Lữ Di Hạo khiến Hoàng Diện Phong cái, Túy Hòa Thượng thập phần kinh ngạc. Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì tuy hiểu biết lờ mờ, nhưng vẫn mong mỏi được minh bạch nội vụ. Túy Hòa Thượng cất tiếng hỏi: "Này, Di Hạo lão hữu, cô nương kia là ai? Lão hữu quen biết nàng ư?" "Nàng ta là con gái của Liễu Trung Tính, vị huynh đệ kết nghĩa Kim Lang với Lữ Mổ. Năm xưa người Kim vào Kinh Bắc hoàng tộc Huy Tông về đất Bắc, Liễu huynh đệ lấy nghĩa quân nhục thần tử mà đi theo thánh giá." Ông ta giơ cao tay chỉ Liễu Tồn Trung nói tiếp: "Bấy giờ Trung Nhi vẫn còn phải ẵm trong lòng mẹ, Hiền Diệt nữ khoảng 6-7 tuổi, cùng theo song thân lên miền Bắc. Thúc thúc không yên tâm, đuổi theo đến Ngũ Quốc Thành. Liễu huynh đệ không nỡ lòng thấy Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng tử bị ngoại nhân làm nhục, căm phẫn tự sát. Thúc thúc đến chậm một bước, cứu không kịp. Trước khi thở hơi cuối cùng, Liễu huynh đệ giao Trung Nhi cho thúc thúc đem về nuôi dưỡng, còn Diệt nữ." Lữ Di Hạo đưa tay chỉ Hoàng Ngột Nhã nói tiếp: "Trước khi huynh đệ tới Ngũ Quốc Thành, Hiền Diệt nữ đây đã bị Hoàng Thọ Xương đem vào trong cung, không sao tìm thấy." Liễu huynh đệ trăn trối: "Môi bên phải Diệt nữ có nết ruồi, trên đầu gối trái cũng có một nốt ruồi như thế. Vì vậy huynh đệ đã ghi nhớ nằm lòng, hôm nay thấy Hiền Diệt nữ tướng mạo giống hệt như nội nhân của Liễu huynh đệ, lại có tên là Hoàng Ngột Nhã cho nên mới sực nhớ tên Hoàng Thọ Xương." Lữ Di Hạo kể tới đó, chỉ Hoàng Ngột Nhã với Liễu Tồn Trung hai người nói: "Hai con là chị em thân sinh, bất quá một người trưởng thành ở nước Kim, một người trưởng thành ở Trung Nguyên mà thôi." Liễu Tồn Trung, Hoàng Ngột Nhã bấy giờ đứng ngây người ra như tượng gỗ. Cả hai nhìn nhau giây lát rồi bỗng nhiên chạy lại ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào nức nở, thực là cảm động không bút nào tả xiết. Hà Ngọc Trì thấy Liễu Tồn Trung khóc, nàng cũng chạnh lòng thổn thức khóc theo. Lúc ấy Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông, Mạc Ác Tài, Trình Đại Tiên Sinh, An Bình Trại Điệp Phu Nhân, Bàn Long Lãnh Dương Đại Hải, Lục Nhạn Phi, các trưởng lão cái bang Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bất Nhược cùng mọi người tới tương kiến được biết chuyện trúng ngải độc, đều hoảng hốt như vừa trải qua cơn ác mộng. Túy Hòa Thượng lớn tiếng nói, Liễu tiểu đệ chớ khóc, chớ khóc. Chúng ta đi tìm lão tặc Thông Thiên Hiểu đi. Hoàng Diện Phong cái cũng nói, còn tên khốn khép Vương Hữu cũng không thể bỏ qua, phải bắt về để thanh lý cửa ngõ. Mọi người áp giải Lưu Hồng tiến vào Thiên Khuyết Thất, nhưng thấy cửa Thiên Khuyết Thất mở rộng, tạp vật hỗn loạn chẳng có một bóng người nào. Tìm Long đội, Khôi Y tổ rút lui sạch, đến một tên binh cũng chẳng thấy nốt. Liễu Tồn Trung vừa quan sát tình thế đã biết được tám chín thành, liền nói với Lữ Di Hạo. Nghĩa phụ, đại binh của sáu lộ Cần Vương đã phát động. Lữ Di Hạo hỏi. Sao Trung Nhi biết? Tám nửa mảnh Sơn Hà trở lại bình an. Liễu Tồn Trung liền đem kế hoạch bình miêu của Thi Huyền trưởng lão thuật lại một lượt rồi tiếp. Đại binh của sáu lộ Cần Vương là Lưu Thế Quang, Trương Tuấn, Hàn Thế Tung, Triệu Nhan Phố, Tân Đạo Tông, Trần Tư Công. Lữ Di Hạo cả mừng nói. Đã là sách lược bình miêu của Thi Huyền, Thông Thiên Hiểu quyết không thể thoát khỏi bàn tay của ông ta. Chúng ta hãy trở về tổng đảng chờ đợi tin chiến thắng. Ông ta liền sai Giản Lão Nhị áp giải Lưu Hồng tới Lâm An, còn đoàn người quay trở lại thành đô. Vừa rời khỏi chân núi Bắc Cố Sơn chợt thấy Bao đã thắng, Y Bất Tử hai người ngồi dưới gốc bụi tùng. Vừa thấy mọi người hạ sơn, Bao đã thắng cười ha hả nói. Thi Huyền bằng hữu tính toán thật linh nghiệm không sai chút nào. Lão chạy tới đón Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung giới thiệu nghĩa phụ cho hai người biết. Y Bất Tử nói. Lão ban chủ thực là nghe tên không bằng thấy mặt hơn cả nghe tên. Bao đã thắng nói. Lão Bao có một món quà này trao tặng ban chủ gọi là kiến diện, nào lại đây xem đi. Mọi người quay sang một lối rẽ, thấy dưới vách đá có hai người cong queo trên mặt đất, không phải là ai xa lạ chính là Thông Thiên Hiểu với Vương Hữu. Lữ Di Hạo cả mừng, Túy Hòa Thượng cười hi hí nói. Bao đã thắng, vì sao lão lại bắt được hai tên chó này? Bao đã thắng đáp. Nói ra thì thực là hổ thẹn, đây đều là do sự tính toán của Thi Huyền trưởng lão. Chẳng qua lão Bao mổ chỉ là kẻ thừa hành. Y Bất Tử nói. Chúng mổ là nhị vị tổ sư của Ngao Sơn, lúc rời khỏi tổng đàn Thi Huyền trưởng lão ngấm ngầm dặn bảo bọn mổ phải chờ đợi ở cửa đường hầm nọ ắt sẽ có kỳ ngộ, quả nhiên vừa gặp hai lão chó chết này. Y Bất Tử trông thấy Hoàng Ngột Nhã bị thương, thuận tay hái mấy chiếc lá vò nát ra rồi đổ chút nước vào cho Hoàng Ngột Nhã uống, miệng nói. Đây là thứ thảo dược tốt nhất để chữa độc hỏa. Hoàng Ngột Nhã vội cảm tạ. Liễu Tồn Trung hỏi. Thông Thiên Hiểu xử trí ra sao? Lữ Di Hạo đáp. Áp giải lão về Lâm An để trị tội bán nước, còn Vương Hữu thì đem về luận tội. Mọi người ra khỏi Bắc Cố Sơn tiến vào con đường nhỏ độc Tùng Quang bỗng thấy có ba kỳ mã phóng tới. Hà Ngọc Trì nhanh mắt nhận ngay được người trên ngựa là Tiểu Thư Anh Tử, con ngựa sau có hai người cưỡi, một là Tiểu Hắc, người phía sau là Đại Hán Trung Niên ăn mặc theo lối tướng quân. Liễu Tồn Trung nhận ra ngay vị tướng quân Đại Hán ấy là Lâm Phú, và chàng đã gặp ở thành Cơ Sơn Thái Bạch Lầu. Liễu Tồn Trung liền hỏi. Anh Tử Tiểu Thư sao lại tới chốn này? Anh Tử giơ tay chỉ Lâm Phú đáp. Lâm Phú thúc thúc đã gia nhập vào quân đội của Tân Khí Tật tướng quân. Gần đây sáu lộ Cần Vương tấn công Miêu Truyền, tân tướng quân phái Lâm Phú thúc thúc đóng quân ngăn chặn, cho nên mới đi tìm Tiểu Hắc cùng tới nơi. Liễu Tồn Trung hỏi. Còn Miêu Truyền gian tặc bây giờ ra sao? Anh Tử Tiểu Thư chỉ xuống dưới bụng ngựa chỉ thấy có treo lủng lẳng hai chiếc thủ cấp máu me be bét, đoạn nàng tiếp. Đây là thủ cấp của hai tên gian tặc Miêu Truyền với Lưu Chính Ngạn, chuẩn bị đem về trao cho tân tướng quân. Lâm Phú nhận ra được Liễu Tồn Trung, nhớ lại ơn cứu mạng ngày trước vội chắp tay cảm tạ nói. Nếu Liễu Đại Hiệp có việc gì không ưng ý xin cứ tới doanh trại tân tướng quân tìm tại hạ. Liễu Tồn Trung nhớ lại lời nói của Thi Huyền trưởng lão, Cao Tông Hoàng đế Thiên Đô về Lâm An, an hưởng phú quý vinh hoa không lo rửa cái nhục mất nước, vì vậy trong lòng thấp thỏm không vui. Anh Tử cùng với Lâm Phú, Tiểu Hắc bái biệt thúc ngựa đi luôn. Liễu Tồn Trung đứng ngẩn người ra nhìn theo giây lát, quay lại nói với Lữ Di Hạo. Nghĩa phụ, Trung Nhi chưa muốn trở về thành đô. Lữ Di Hạo ngạc nhiên hỏi. Vì sao thế? Liễu Tồn Trung đáp. Trung Nhi muốn đi cùng với Trì Muội tới Thiên Sơn tìm sư phụ nàng. Nếu lão nhân gia muốn lui về nghỉ ngơi, chức ban chủ xin tạm thời trao cho tỷ tỷ Trung Nhi xử lý hộ. Lữ Di Hạo ngước nhìn Hoàng Ngột Nhã, thấy nàng cúi đầu không nói gì. Hoàng Diện Phong cái cười ha hả nói. Hiện tại lão ăn mày phải gọi cô nương là Liễu Điệt Nữ mới đúng. Liễu Điệt Nữ đã không trở về Kim Quốc thì hãy tới cái ban trú ngụ, làm một vị nữ ban chủ như thế cũng tuyệt lắm chứ. Mọi người cười ồ, Hà Ngọc Trì kéo áo Liễu Tồn Trung thúc giục chàng cáo biệt mọi người. Liễu Tồn Trung hiểu ý liền chắp tay quỳ sụp xuống vái Lữ Di Hạo ba lạy, cùng trân trọng tạm biệt quần hùng, rồi nắm tay Hà Ngọc Trì thẳng vào trong khu rừng rậm rạp ở bên đường. Trong đầu óc Liễu Tồn Trung bấy giờ mênh mang trống rỗng, cục diện ở Thiên An nửa mảnh sơn hà có thể bảo tồn được bao lâu?